Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1038, Quảng Sắc Tây Lĩnh. Tết âm lịch qua đi, do Dung Tín xây dựng, Dung Tín bất động sản cùng với cổ phần đại học thành phố dưới cờ của tập đoàn quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải đã chủ đạo đầu tư xây dựng một loạt các dự án vành đai đường cao tốc phía đông thành phố, Bắc Lãm Viên Nam Vịnh Hồ, khu trường học mới gồm Đại học Hoài Công Đại học thành phố Nam Vịnh Hồ, Hoài Hải Lý Công, Đại học Sư phạm Hoài Hải, khu công nghiệp phần mềm Nam Vịnh Hồ, khu nhà ở thanh niên Đại học thành phố mà do chính Phủ Tư Thành chủ đạo, do Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Đô thị thành phố Từ Thành phụ trách đầu tư chỉ mới hoàn thiện các hạng mục giao thông, cung cấp điện thông tín, cấp thoát nước, cơ sở hạ tầng ở khu mới Nam Vịnh Hồ, năm ngoái mới lục tục đưa vào xây dựng. Nhưng vậy đã mở màn xây dựng khu mới Nam Vịnh Hồ. Khu công nghiệp quốc tế, khu công nghiệp thiết bị điện ban đầu chịu sự quản lý của khu Tần Giang đều đã được thống nhất quy về khu công nghiệp ven sông Nam Vịnh Hồ, tỉnh cùng thành phố Từ Thành cũng tích cực thúc đẩy khu công nghiệp ven sông vùng Nam Vịnh Hồ, khu Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố cùng nhau xin quốc gia cấp khu mới. Quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp Hoài Hải chủ đạo hạng mục công nghiệp nặng trọng đại như xây dựng cơ sở chế tạo công nghiệp nặng điện khí Hoài Hải. Dây chuyền lắp ráp 5 vạn xe con của tập đoàn Đông Sư qua Tết âm lịch cũng bắt đầu khởi động. Hơn nửa năm, tập đoàn Tỉnh Thép cũng khởi động cải tổ toàn diện công tác, tập đoàn Dung Tín cũng không che giấu muốn đạt được quyền khống chế cổ phần của Tỉnh Thép, muốn tiến hành chỉnh hợp tài sản sắt thép dưới cờ Tỉnh Thép cùng Dung Tín, thành lập một tập đoàn sắt thép đại hình có năng lực cạnh tranh với Mai Thép ở trong nước. Tập đoàn Dung Tín cho rằng với tư cách là doanh nghiệp trung ương nòng cốt, muốn thu mua toàn bộ tập đoàn Tỉnh Thép cũng sẽ không động chạm đến vấn đề mẫn cảm. Hồ Hệ trên vấn đề tranh đoạt quyền chủ đạo xây dựng Nam Vịnh Hồ đã đưa ra nhượng bộ, không cần nói đám người Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề, Đới Lạc Sinh trên hội nghị thường ủy tỉnh nắm giữ quyền quyết sách, bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đối với vấn đề cải tổ toàn diện tập đoàn Tỉnh Thép cũng có thái độ ủng hộ, Từ Bái cũng không có hành động gây sức ép nào. Tỉnh Thép muốn tiến hành cải tổ như nào? Vấn đề vẫn là ném cho văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh và Tỉnh Thép, tập đoàn Dung Tín cùng đàm phán thương lượng. Thẩm Hoài không hề phụ trách phòng quản lý tài sản. Phòng quản lý doanh nghiệp tại văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, mà dành hết tinh lực cho tập đoàn quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải, lại từ vấn đề mẫn cảm cải tổ toàn diện tập đoàn Tỉnh Thép, dính đến cạnh tranh với Mai Thép, anh vốn nên tránh đi, nhưng trên thực tế tránh cũng không được. Tập đoàn Dung Tín chủ yếu muốn nhận mua tài sản luyện thép của tập đoàn Tỉnh Thép, mà bao gồm cả quặng sắt Tây Lĩnh trong đó thì hy vọng do tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải tiếp nhận. Thị trường sắt thép và sản lượng luyện thép trong nước tăng nhiều, dĩ nhiên cũng kích thích nhu cầu đối với quặng sắt. Quặng sắt Tây Lĩnh với tinh quặng sản xuất hàng năm là 160 vạn tấn, trữ lượng mấy ngàn vạn tấn, từ góc độ này không thể bảo là tài nguyên chất lượng không tốt được. Nhưng vấn đề lớn nhất của quặng sắt Tây Lĩnh vẫn là thiết bị lạc hậu, nhân viên hỗn tạp, điều này có can hệ rất lớn đến lịch sử phát triển của Tỉnh Thép, xem như là gánh nặng của lịch sử. Tuy rằng trải qua nhiều quá trình tinh giản, quặng sắt Tây Lĩnh sản xuất hàng năm từ 160 vạn tấn từ năm 2000 trở về sau tổng số nhân viên vẫn cao tới 2 vạn người. Nếu không phải bởi quặng sắt Tây Lĩnh liên lụy, lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Tỉnh Thép còn tăng lên 200-300 triệu nữa. Trữ lượng của quặng sắt Tây Lĩnh hữu hạn, sản lượng hữu hạn, sau khi sắt thép Tân Tân xây dựng xong, hàng năm Tỉnh Thép sẽ nhập từ nước ngoài vào khoảng 4 triệu tấn quặng sắt thạch chất lượng tốt, tương lai tiến thêm một bước mở rộng sản xuất, cũng sẽ cải tạo xây dựng công trình giai đoạn 2 luyện thép quy mô lớn tại cảng Tân Tân, bởi vậy, quặng sắt Tây Lĩnh đối với Dung Tín mà nói đã không còn giá trị gì mấy. Cũng chính bởi vì quặng sắt Tây Lĩnh liên lụy, khiến cho năng lực lợi nhuận mấy năm nay của tập đoàn Tỉnh Thép suy thoái. Còn xa mới bằng máy hút vàng như Mai Thép, sự nổi bật cũng không theo kịp Hoài Môi. Đầu tư tài chính Hoài Hải và tập đoàn quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh, bởi vậy Tỉnh Thép ở trong mắt tỉnh cũng trở nên ít có giá trị, dưới sự vận động tác động của Hồ Hề, tỉnh bắt đầu có khuynh hướng ủng hộ tập đoàn Tỉnh Thép cải tổ toàn diện. Toàn bộ tháng 5, Thẩm Hoài lôi kéo Tôn Phù Kính, đi Tây Lĩnh 2-3 chuyến. Từ Thành 2 năm qua phát triển khá nhanh, khiến người khác rất khó tưởng tượng dưới sự quản lý của Từ Thành còn có một huyện nghèo như Tây Lĩnh. Tây Lĩnh nằm ở phía đông bắc của Từ Thành, phía tây nam của núi Tây Lĩnh, nhiều núi bao quanh, cũng bởi có quặng sắt mà phát triển. Cũng từ đó bắt đầu hình thành vài nhà máy thép nhỏ, ngoài ra thì không có doanh nghiệp công nghiệp nào khá hơn cả. Tuy mấy năm đề xuất muốn phát triển du lịch, nhưng bởi vì Quảng Sát và khoáng sản khai thác những năm 60-70 liên tục giảm sút, thảm thực vật giảm bớt, thân núi bị lộ, hoàn cảnh rất kém cỏi, thị trấn nằm dưới khu mỏ khai thác, bởi vậy trên đầu luôn sống trong tầng bụi bao phủ. Bởi vì được thành phố trợ cấp tài chính nên đời sống thị trấn Tây Lĩnh vẫn ổn định. Từ thành muốn phát triển thì cần phải cải tổ hoàn cảnh thiết yếu của Tây Lĩnh, trả các khoản nợ, gánh vác những khoản nợ lớn của Quảng Sát Tây Lĩnh. Dung tính coi Quảng Sát Tây Lĩnh không còn giá trị, không cần nhét vào hệ thống sản nghiệp của sắt thép Dung tính, đến Tây Lĩnh một chuyến, cũng không khó lý giải. Có thể Dung tính coi Quảng Sát Tây Lĩnh không còn giá trị muốn vứt bỏ, cũng có thể là lấy lui làm tiếng. Nhưng mặc kệ họ có tâm tư gì, chúng ta sẽ không chấp tay dân quyền chủ động lên. Hoài Môi cũng tới tiếp nhận, phải như nào đây? Thẩm Hoài kéo Tôn Phù Kính đứng trên mỏ, nhìn thị trấn dưới chân núi, hút thuốc nói về tương lai của Quảng Sát Tây Lĩnh. Trước đây Hoài Môi cũng tồn tại vấn đề thừa nhân viên nghiêm trọng, tinh giản công nhân viên chức là một việc cực kỳ khó khăn. Thân là doanh nghiệp nhà nước tất phải có trách nhiệm gánh vác xã hội, trong thời gian mấy năm qua Hoài Môi một mặt khai thác sản lượng than lớn gấp đôi, cùng lúc xây dựng mới càng nhiều nhà xưởng tuyển quặng, nhằm phân chia công nhân viên chức tại các xưởng, mới khiến cho số người cùng số lượng khai thác than đề cao ở mức độ quốc tế chia đều bình quân. Trong quá trình này, thường xuyên tìm tòi đổi mới thiết bị, tăng cường năng lực lợi nhuận. Mà chiếu theo quy hoạch phát triển của thành phố từ thành cùng yêu cầu hoàn cảnh, tương lai Tây Lĩnh không chỉ không thể mở rộng sản lượng, còn phải đào thải một số lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến chất lượng quặng. Quảng Sát Tây Lĩnh phải đổi mới thiết bị, cơ bản cũng cần phải tinh giản gần 80-90% công nhân viên chức, mới có thể thoát thai hoán cốt. Nói Dung tính lấy lui làm tiếng. Tôn Phù Kính tin tưởng là có khả năng này đấy. Thiết bị khai thác của Quảng Sát Tây Lĩnh cũ kỹ lạc hậu không phải vấn đề lớn gì, có thể tăng cường đầu tư tìm tòi thiết bị, theo tương lai giá cả Quảng Sát tăng lên, lợi nhuận vẫn có, khiến cho người ta đau đầu vẫn là nhân viên thừa. Nhiều công nhân viên chức như vậy, muốn thanh lọc ngay là không thể, phải cho họ có việc để làm, không thể nuôi không, không thể đổi mới thiết bị công nghệ cao tự động hóa trình độ cao. Hiệu quả sản xuất Quảng Sát Tây Lĩnh vĩnh viễn sẽ bị rơi thấp sau các đồng nghiệp, sao có thể có được lợi nhuận. Dung tính chủ đạo phương án cải tổ, nhìn như muốn tiếp nhận tài sản luyện thép của tỉnh thép, mà đem gánh nặng Quảng Sát Tây Lĩnh này ném cho tỉnh, nếu tỉnh không tin tưởng xử lý được vấn đề của Quảng Sát Tây Lĩnh, muốn đóng gói tài sản luyện thép của Quảng Sát Tây Lĩnh và tỉnh thép, vậy ắt cũng chỉ có chấp nhận phương án thanh lọc khắc nghiệt của Dung tính đối với Quảng Sát Tây Lĩnh. Tỉnh với thành phố đều vì phương án thanh lọc khắc nghiệt đối với huyện Tây Lĩnh mà bối rối không dám gánh trách nhiệm. Tây Lĩnh không có nhà xưởng gì, muốn ngay lập tức giải tán gần 2 vạn công nhân viên chức khai thác khu vực mỏ, một thị trấn nho nhỏ hẳn sẽ rất hỗn loạn bất bình. Nếu không giải thể, cho dù tương lai giá Quảng Sát có triển vọng tăng cao trên diện rộng, Quảng Sát Tây Lĩnh vẫn mang gánh nặng vô cùng lớn, cổng trên lưng quá nhiều công nhân viên chức, thiết bị công nghệ lạc hậu không thể đổi mới. Nhìn không ra có triển vọng phát triển gì. Điều này trong tiến trình cải tổ của tỉnh thép, nhìn giống như là một nút chết khó có thể giải quyết. Tôn Phù Kính không biết Thẩm Hoài muốn nắm quyền chủ động trong tay tập đoàn Dung tính như nào. Vấn đề mà tập đoàn Dung tính coi là vô giá trị, đến trong tay Thẩm Hoài sẽ không còn là vấn đề gì lớn nữa. Tập đoàn Trường Thanh xem trọng thị trường Quảng Sát có triển vọng phát triển trong tương lai, đã thu mua mấy công ty Quảng Sát ở nước ngoài rồi. Chúng ta có thể cải tổ lại Tây Lĩnh, đem số công nhân viên chức thừa đưa ra nước ngoài. Thẩm Hoài thấy trong ánh mắt Tôn Phù Kính điều chờ mong, tiếp tục nói, Hoài Môi sớm hay muộn cũng phải mở rộng về phía Tây, chậm đi không bằng sớm đi. Dung tính chủ đạo kế hoạch cải tổ toàn bộ tỉnh thép, Thẩm Hoài cũng không ý cản trở, cho dù không có Dung tính. Mai thép ở trong nước gặp phải những tập đoàn sắt thép lớn có sức cạnh tranh không bao nhiêu. Dung tính muốn cổ phần khống chế tỉnh thép. Trước mắt tầm nhìn vẫn đặt ở trên quy mô khuếch trương luyện thép, cho nên cũng nhìn thấy Quảng Sát Tây Lĩnh không còn giá trị. Thẩm Hoài thì lại ngửi được mùi ngon từ trên Quảng Sát Tây Lĩnh. Từ năm 97 trở về đây, tập đoàn Trường Thanh thu mua công ty Quảng Sát của Thái Lan, thời gian này lại phóng tầm mắt tới châu Úc, châu Phi có tài nguyên Quảng Sát phong phú hơn. Tuy rằng tài nguyên Quảng Sát châu Úc phong phú hơn, Thẩm Hoài lại càng chủ trương tập đoàn Trường Thanh phóng tới châu Phi. Đặc biệt địa khu Đông Phi. Châu Úc hạn chế cực kỳ nghiêm khắc đối với lao động đưa vào, châu Phi mới là thiên đường lao động dành cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Mà tài nguyên lao động của Trung Quốc tố chất cao, giá rẻ, trước mắt mà nói mới là mỏ vàng chân chính. Mai thép đưa ra thị trường London, dựa vào nguồn tài chính 3 tỷ cùng với khoản cho vay ngân hàng dùng cho công trình xây dựng giai đoạn 2 của sắt thép Tân Phổ cũng đủ, mà hàng năm gần 2 tỷ lợi nhuận được tích lũy cũng không vội chia hoa hồng. Hiện tại có năng lực tương đương với tập đoàn Trường Thanh, tiến quân ra thị trường sắt thép ra bên ngoài. Thành phố Hoài Tây tuy lúc này có vượt qua trữ lượng than đá 30 tỷ tấn, nhưng khai thác có khó có dễ, phí tổn cao có thấp có. Căn cứ vào quy hoạch của tỉnh cùng Hoài Tây, tương lai tổng sản lượng khai thác than đá của Hoài Tây hàng năm sẽ đạt tới 1 tỷ 2 ngàn vạn tấn, sẽ hạn chế tiến thêm một bước tăng trưởng. Tự động khai thác tài nguyên sẽ tránh cho tài nguyên của địa khu cạn kiệt quá sớm. Trải qua mấy năm phát triển, số lượng khai thác than đá của Hoài Tây đã đột phá 60 triệu tấn, than đá Hoài đã chiếm gần một nửa. Cho dù tương lai than đá Hoài trong công nghiệp đào mốc than đá Hoài Tây tỷ lệ chiếm không giảm. Thực tế tiềm lực phát triển cũng là có hạn. Than đá Hoài muốn phát triển lớn hơn nữa, sớm hay muộn phải xuất ra khỏi Hoài Tây. Tài nguyên khoáng sản khác tại tài nguyên than khác khai thác xuất đến các tinh khác, đến các nước khác, là con đường thích hợp nhất để than đá Hoài phát huy được ưu thế tự thân. Nhưng lần này cải tổ tỉnh thép, Quảng Sắc Tây Lĩnh lại là gân gà, Thẩm Hoài vẫn hy vọng Hoài Môi, Mai Thép, tập đoàn Trường Thanh cùng nhau tiếp nhận, mới có thể phát huy được ưu thế lớn hơn nữa. Hoài Môi tương lai muốn phát triển trở thành tập đoàn khoáng sản tổng hợp siêu hình thì không chỉ có cực hạn ở than đá. Bởi vậy, mặc kệ Dung Tín bên kia coi Quảng Sắc Tây Lĩnh là gân gà cũng tốt, hay là tính kế lấy lui làm tiếng, Thẩm Hoài đều không đi theo chân bọn họ phỏng đoán để làm gì, anh giao thẳng cho ba tập đoàn Hoài Môi, Mai Thép Trường Thanh tiếp nhận Quảng Sắc Tây Lĩnh, cho dù Quảng Sắc Tây Lĩnh vẫn tồn tại đủ loại vấn đề, cũng có thể tiến hành hóa giải trong quá trình phát triển. Chương 1039, không lo lực cản, 1. Năm 2001 quặng sắt trong nước mỗi tấn không đến 200 đồng. Quặng sắt Tây Lĩnh trữ lượng hữu hạn, tương lai ở trên tiềm lực số lượng không thể tăng trưởng trên diện rộng, thậm chí sẽ còn bởi vì nhân tố hoàn cảnh, số lượng khai thác hàng năm phải khống chế khoảng 150 vạn tấn. Cho nên trên quá trình khai thác, nghiền, tuyển quặng, cuối cùng thành phẩm là tinh bột sắt bán ra, quặng sắt Tây Linh một năm tổng giá trị sản lượng cũng chỉ khoảng 300 triệu đồng. Với một không gian phát triển hẹp như thế, tiềm lực sản nghiệp hữu hạn, lại phải nuôi không 2-3 vạn công nhân viên chức. Gánh nặng như nào cũng có thể nghĩ. Với Dung Tín mà nói, nhất định phải tiếp nhận quặng sắt Tây Lĩnh cũng có thể được, nhưng họ thà rằng đào móc mấy tỷ tài chính, thiết bị tuyển quặng cũng không muốn nhận những công nhân viên chức thường nghiêm trọng này. Có điều thanh lý 2 vạn công nhân viên chức tại khu khai thác mỏ Tây Lĩnh, khó khăn to lớn cũng khiến ai nấy đều sợ, đồng thời chi phí giải tán cũng sẽ không quá thấp. Lần này tỉnh thép cải tổ toàn diện, chế biến sắt thép Phú Sĩ cũng tham gia vào. Với chế tạo sắt thép Phú Sĩ mà nói cũng không muốn chạm đến vấn đề xã hội nhạy cảm tại Trung Quốc. Cho nên cũng sẽ không động đến gánh nặng trầm trọng quặng sắt Tây Lĩnh này. Nhiều lần đàm phán, đến cuối tháng 6 phương án cải tổ cuối cùng mới được xác định, do ba tập đoàn Dung Tín, quản lý tài sản doanh nghiệp tỉnh, chế tạo sắt thép Phú Sĩ cùng khởi xướng thành lập công ty hữu hạn cổ phần liên hợp sắt thép Dung Tín, tiếp nhận cổ phiếu niêm yết tỉnh thép. Sắt thép Tân Tân, Mai Khê, Phú Sĩ tiếp nhận tài sản cùng nghiệp vụ luyện thép của sắt thép Thạch Môn, xưởng thép. Sau khi thành lập sắt thép Dung Tín, tổng sản lượng luyện thép đạt tới 60 vạn tấn. Quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải đại biểu chính phủ tỉnh nắm giữ 29% cổ phần sắt thép Dung Tín. Phú Sĩ nắm giữ 20% cổ phần sắt thép Dung Tín, 51% cổ phần còn lại do tập đoàn Dung Tín nắm giữ. Không đề cập đến kế kinh hệ và hồ hệ, ân oán cùng cạnh tranh giữa tỉnh thép và mai thép, sau khi cải tổ chỉnh hợp sắt thép Dung Tín, có thể đoán được tương lai không lâu, công trình giai đoạn 2 của sắt thép Tân Tân sẽ có khả năng khởi động. Tổng sản lượng luyện thép tỉnh Hoài Hải có thể đột phá 30 triệu tấn, cũng rất nhanh trở thành sự thật. Sản lượng sắt thép có thể đột phá 30 triệu tấn, điều này có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh Hoài Hải, cho nên tỉnh và thành phố Đông Hoa đối với cải tổ toàn diện của tỉnh thép đều có kỳ vọng lớn. Gút mắt phe phái hẹp hòi lúc này cũng không được lấy ra áp dụng. Sắt thép Dung Tín đem trụ sở chính thiết lập tại Tân Tân, sau khi phương án cải tổ được phê duyệt, ký hiệp nghị với các nơi, đến ngày mùng ngày 8 tháng 7 chính thức đi vào hoạt động, hậu kỳ cũng dựa vào cảng Tân Tân, tiến thêm một bước mở rộng sản lượng luyện thép. Thẩm Hoài đại diện cho quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải tới Tân Tân tham gia nghi thức khánh thành hoạt động của sắt thép Dung Tính. Đường Bảo Thành ủy thác Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản nhà nước Hoài Hải tiến vào Ban Giám sát sắt thép Dung Tính. Nghi thức khánh thành xong xuôi. Thẩm Hoài cũng không ở lại, buổi chiều lên xe rời khỏi Tân Tân. Phạm Văn Trí, Trần Bảo Tề và các khách quý khác thì ở lại tham gia tiệc chiêu đãi vào buổi tối. Lương Vinh Tuấn từ sau khi thoát ly khỏi văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh, đảm nhiệm tổng giám đốc sắt thép Dung Tính, lãnh đạo chỉnh hợp đội ngũ quản lý. Hồ Lâm tiến vào tập đoàn Dung Tính Ngũ Đông 2 năm, lần này cũng chính thức đại diện cho tập đoàn Dung Tính đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị sắt thép Dung Tính, xem như chính thức tiến lên sân khấu, trở thành nhân vật ngôi sao mới chói mắt. Lấy sắt thép Tân Tân xây dựng xong làm tiêu chí. Tân Tân tuy rằng không bằng Mai Khê, Tân Phổ, tốc độ phát triển 2 năm qua cũng cực nhanh. Hồ Lâm không ra tiễn Thẩm Hoài, nhưng vẫn luôn đứng ở trước cửa sổ nhìn xe Thẩm Hoài đi xa, thấy Lương Vinh Tuấn đi tới, hỏi y, nội bộ tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải xử trí quặng sắt Tây Lĩnh như nào, hẳn là có động tĩnh rồi chứ. Phương án ban đầu đã có rồi. Lương Vinh Tuấn gật gật đầu. Phương án cải tổ không có khả năng giữ bí mật hoàn toàn. Tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp Hoài Hải cùng với quặng sắt Tây Lĩnh cần phải tiến hành thảo luận đầy đủ, sau khi thống nhất. Phương án mới có thể giao cho tỉnh phê duyệt. Y nói, Thẩm Hoài vẫn hy vọng đem toàn bộ tài sản của quặng sắt Tây Lĩnh chuyển tới dưới cờ Hoài Môi, sau đó do ba tập đoàn Hoài Môi, Mai Thép, Trường Thành cùng khởi xướng chỉnh đốn và cải tổ thành công hữu hạn cổ phần. Hơn nữa cũng sẽ hủy công trình nhận thần, nghiệp vụ thi công, thành lập công ty công trình quy mô rất lớn. Nhằm chuẩn bị cho việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài, tập đoàn Trường Thành từ năm ngoái đã đàm phán thành công, bỏ vốn 200 triệu đô la Mỹ, thu mua 40% cổ phần quặng sắt Đông Phi Đường Lý, lần này tập đoàn Mai Thép và Trường Thành lại lần nữa rót vào 400 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đạt được quyền khống chế cổ phần của Đông Phi Đường Lý là 80%. Phạm Văn Trí nói, tiếp theo, Mai Thép liên hợp với tập đoàn Trường Thành sẽ chính thức khai thác phát triển thành lập công ty công trình quặng sắt Đường Lý. Hướng xuất khẩu lao động ra nước ngoài rất rõ ràng. Tài nguyên này, giờ chúng ta không thể lợi dụng rồi. Châu Phi có rất nhiều khu vực khai thác mỏ còn chưa được khai thác, muốn vận chuyển quặng sắt ra ngoài, phải xây dựng bao gồm hầm mỏ, nhà máy tuyển quặng, bến tàu quặng sắt và một loạt cơ sở hạ tầng, 200 km đường sắt khai thác mỏ, sau khi Mai Thép đưa ra thị trường London. Rất nhiều tin tức đều đã công bố ra ngoài, cho nên họ muốn hiểu rõ Mai Thép tham gia tiền vốn và vận động tác động nếu so với trước đây thì nhanh và tiện hơn rất nhiều. Quặng sắt Đường Lý sắp tới đã khởi động xây dựng, tập đoàn Mai Thép, Trường Thanh và Hoài Môi sau khi tiếp nhận khai thác mỏ Tây Lĩnh, nghiệp vụ thi công công trình phân tách, ngoại trừ có thể phân lưu công nhân viên chức thường nghiêm trọng của quặng sắt Tây Lĩnh ra, chủ yếu hơn là có thể đưa nhiều tài nguyên nhân lực vào xây dựng quặng sắt Đường Lý. Những năm gần đây, Phạm Văn Trí, Lương Vinh Tuấn vì gia tăng tài chính vào khu vực khai thác mỏ. Giải tán lao động thặng dư, cũng vẫn luôn gia tăng mạnh nghiệp vụ phát triển hầm mỏ và thi công công trình xây dựng cơ bản, công nghệ tương quan cùng công nhân viên tính gộp lại có hơn ngàn người. Có thể nói vì quặng sắt Tây Lĩnh chính thức thiết lập cơ sở thành lập công ty hữu hạn cổ phần công trình. Quặng sắt Tây Lĩnh trong tay bọn họ là gân gà, là gánh nặng, nhưng nhìn thấy Mai Thép có thể đem gân gà quặng sắt Tây Lĩnh thành món ngon. Trong lòng ít nhiều cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có cách nào, sắt thép Dung Tính còn chưa phát triển đến trình đó. Trong nước trước mắt thật sự kỳ vọng xuất khẩu quặng thép ra ngoài. Cũng chỉ có 2-3 nhà yến thép, sắt thép Trấn Hải mà thôi. Sắt thép Dung Tính trước mắt chỉ có thể tập trung mở rộng sản lượng sắt thép ở trong nước. Tuy rằng quặng sắt mỗi tấn trị giá chỉ 200 đồng, lúc này tiến quân vào thị trường quặng sắt nước ngoài sẽ không có được lợi nhuận lớn. Nhưng năm trước trong nước tính gộp cả quặng sắt nhập khẩu 70 triệu tấn, từ các cơ sở sắt thép phân bố tại Duyên Hải, vùng ven sông đã lục tục xây dựng xong, tương lai trong 2-3 năm nữa sản lượng quặng sắt nhập khẩu sẽ tăng gấp bội, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cung cầu cân bằng thị trường quặng sắt của quốc tế. Cho nên tương lai giá cả quặng sắt có xu thế tăng trên diện rộng, bây giờ còn có thể nhìn được đấy. Chỉ có điều, Dung Tính lúc này không có năng lực chạy đi tìm quặng. Khu vực mỏ khai thác phát triển của nước ngoài không ai sẽ tùy tiện chuyển nhượng quyền lợi, khu vực mỏ chưa khai thác, trên cơ sở hạ tầng còn phải đầu nhập vào một lượng tài chính lớn, Mai Thép liên hợp với tập đoàn Trường Thành đầu tư vào quặng sắt Đường Lý 600 triệu đô la Mỹ, vẫn chỉ là cung cấp số lượng của 8 triệu tấn quặng sắt kỳ 1, hậu kỳ còn phải liên tục đầu tư 800 đến 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này dung tính còn không bằng sản lượng mở rộng trong nước như trước. Chương 1039, không lo lực cản, 2. Tuy nói tập đoàn Trường Thanh từ năm 97 đã thu mua quặng sắt tại Thái Lan và những nơi khác, nhưng sau khi trải qua 3 năm, đến năm ngoái mới bắt đầu đầu tư vào Đông Phi lượng tài chính lớn, thu mua tổng trữ lượng quặng sắt đạt 1200 triệu tấn, khai thác phát triển quy mô lớn vẫn đợi sau khi giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ chính thức khởi công thì mới kéo Mai Thép cùng nhau khởi động. Nếu đuổi kịp phát triển của Mai Thép, dung tính còn cần chờ thêm 3-4 năm mới có thể tìm mua quặng sắt ở nước ngoài. Quan trọng hơn là, sắt thép dung tính sau khi thành lập, quy mô sản lượng gần với Mai Thép. Nhưng năng lực lợi nhuận vẫn chênh lệch rất nhiều. Cổ phần Mai Thép dự báo trước, năm nay lợi nhuận cũng đã đạt tới con số kinh người là 1 tỷ 2, toàn bộ đưa ra thị trường lại lưu thông đến 3 tỷ, tiền mặt nắm trong tay thỏa mãn công trình giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ rất nhiều, còn dư dật để mở rộng công nghệ dây chuyền sản xuất. Đây không phải là dung tính có thể so sánh được đấy. Sắt thép dung tính sau khi vứt bỏ được gánh nặng, lợi nhuận 6 tháng cuối năm cũng chỉ miễn cưỡng đạt được 400 triệu, dựa vào lợi nhuận tích lũy của bản thân dùng cho phát triển, sắt thép dung tính còn xa mới bằng Mai Thép đấy. Tuy nhiên, thành lập sắt thép dung tính, đối với tập đoàn dung tính có ý nghĩa ở chỗ, dung tính hệ rốt cuộc có thể hoàn toàn khống chế một loạt tập đoàn công nghiệp nặng khổng lồ, mà không như trước trọng tâm kết cấu đều chỉ đặt vào nghiệp vụ tài chính như ngân hàng dung tính, chứng khoán dung tính. Mà ba cổ e ngựa sắt thép dung tính, bất động sản dung tính cùng với xây dựng dung tính thành hình, cũng củng cố vững chắc địa vị của Hồ Lâm ở nội bộ dung tính hệ, hoàn thành giao tiếp quyền lực của Hồ Gia ở nội bộ dung tính hệ. Trên thực tế, Thẩm Hoài trong việc cải tổ toàn diện Tỉnh Thép cũng không âm thầm tạo lực cản gì, khiến rất nhiều người bất ngờ. Thẩm Hoài đến thành phố Đông Hoa, gặp Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh, Triệu Thiên Minh, Trần Binh. Cao tốc Lam Giang phải một năm nữa mới xây dựng xong, Hà Phổ đem cây cầu lớn Mai Thanh tại đường áp nối liền với cầu lớn khu công nghiệp, làm cho khu mới Mai Khê kéo dài về phía đông, nghi thức đặt móng cũng cử hành vào hôm nay. Khu vực tương quan một phần thuộc xã tỉnh Hải Hà Phổ, thành phố Đông Hoa càng chủ trương trực tiếp đem khu vực tương quan quy về do khu mới Mai Khê quản lý, bên Hà Phổ cũng làm công tác thông báo. Nhưng khu hành chính điều chỉnh cần có thời gian phê chuẩn. Cho nên trước khi lấy hình thức liên hợp khu công nghiệp khởi động khai thác phát triển, thực tế tất cả cơ sở hạ tầng đều từ khu mới Mai Khê dẫn ra, ngoại trừ vùng quốc lộ ven sông kéo dài về phía đông đã sớm được xây dựng ra, đường lớn chữ Khê, quốc lộ Hạ Mai kéo về phía đông từ một năm trước cũng đã thi công xây dựng rồi. Hà Phổ sớm đã được phê chuẩn thành lập huyện rồi. Đi ra khỏi hiện trường nghi thức đặt móng, ngồi lên xe quay về nhà khách Nam Hồ, Quách Thành Trạch kéo Thẩm Hoài ngồi xe của mình, ở trong xe cùng anh thảo luận vấn đề tương lai của Hà Phổ. Mà tương lai của thành phố Đông Hoa phải phát triển quy mô lớn. Vẫn chỉ có thể tiến về phía đông, dung hợp với Hà Phổ. Tôi chủ trương Hà Phổ rút huyện Trí Khu, tôi muốn hỏi ý kiến anh. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, tôi ủng hộ. Việc này có gì cần tôi giúp đỡ không? Huyện và khu thuộc quản lý của thành phố khác nhau rất lớn. Tập trung nhất là biểu hiện quyền lực tài chính cùng với quyền phê duyệt các hạng hành chính. Kinh tế của khu đường áp và huyện Hà Phổ tương đương, nhưng nói đến thu nhập tài chính của khu huyện cấp 1, khu đường áp hiện tại chỉ có một nửa của huyện Hà Phổ, rất nhiều thu nhập từ thuế và tài chính địa phương do tài chính cấp thành phố giữ lại. Ngoài ra, chuyển nhượng, thu trữ, xây dựng đất đai xây dựng của khu đường áp trên cơ bản cũng chịu sự quản lý của thành phố. Nếu Hà Phổ có thể thành lập cấp huyện, tài chính cùng nhiều quyền lực hành chính sẽ được tăng mạnh. Nếu rút huyện thiết lập khu, quyền lực tương quan trên diện rộng sẽ yếu bớt, bao gồm quyền chuyển vận quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải cũng quy về thành phố mà không tiếp tục để Hà Phổ nắm trong tay. Lực lượng của Mai Thép hệ tập trung nhất là ở Đông Hoa, Hà Phổ. Hà Phổ thành lập huyện vẫn là rút huyện thiết khu, bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Mai Thép hệ. Bởi vậy Quách Thành Trạch muốn làm công tác tư tưởng cho Thẩm Hoài trước tiên. Thẩm Hoài đáp ứng rất rõ ràng, Quách Thành Trạch ngược lại chần chờ, nhìn không thấu trong lòng của anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Quách Thành Trạch, Thẩm Hoài cũng ý thức được mình đáp ứng quá nhanh, cũng chỉ thầm cười khổ trong lòng. Khoản thu thuế và tài chính địa phương năm nay của Hà Phổ có khả năng vượt 7 tỷ, thành phố mới Lâm Cảng mới qua mấy năm khai thác phát triển, giá đất, giá nhà, thậm chí cũng cao hơn nội thành, tương lai thành phố mới Lâm Cảng càng có khả quan thu vào một loạt phí chuyển nhượng đất đai. Từ góc độ bảo hộ khu vực hẹp này mà lo lắng, tài lực này do Hà Phổ nắm trong tay, do Hà Phổ sử dụng, cũng là điều thường tình, nhưng nếu muốn phát triển cân bằng khu vực tốt hơn nữa, phối hợp phát triển, lại là không thể. Mà Đông Hoa tương lai muốn phát triển trở thành khu vực thành phố trung tâm, lúc này diện tích nội thành cũng chưa tới 100 km2, hiển nhiên là rất nhỏ hẹp rồi. Hiện tại Quách Thành Trạch đề xuất muốn Hà Phổ rút huyện lập khu, cũng là nhìn ra đây mới là mấu chốt quan trọng mở ra tương lai phát triển thành phố Đông Hoa. Đương nhiên, Thẩm Hoài cũng không nói rõ hết với Quách Thành Trạch. Bụng nghĩ muốn giao lưu với mấy người Trần Binh, Quách Thành Trạch thật sự muốn thúc đẩy công tác tương quan, bọn họ bên này không thể thực hiện lực cản. Tiệc chiêu đãi buổi tối bố trí tại nhà khách Nam Hồ, ngoại trừ cán bộ thành phố, huyện Hà Phổ, khu đường áp và các đại biểu doanh nghiệp khác ra, Tống Hồng Kỳ cũng mang người đại diện cho huyện Thanh Sa tới tham gia nghi thức đặt móng. Cao tốc Lam Giang cùng cây cầu Mai Thanh xây dựng ở khu công nghiệp ven sông huyện Thanh Sa, ngay cạnh khu công nghiệp luyện kim Mai Khê, Thanh Sa. Song phương sau một năm hợp tác, bao gồm cả dự án tấm thép Phủ Phong Lập. Khu công nghiệp luyện kim đã có 20 hạng mục thu hút đầu tư rồi, song phương đều chủ trương giai đoạn 2 có thể mở rộng khu hợp tác về phía đông 2 km². Tống Hồng Kỳ đầu năm chủ trì công tác chính phủ huyện Thanh Sa, cũng vô vọng đá Ngụy Nam Huy ra khỏi cục. Mà Ngụy Nam Huy thì chính thức lấy thân phận ủy viên thường vụ thành ủy Bình Giang tiếp tục kiêm nhiệm bí thư huyện ủy Thanh Sa. Ngụy Nam Huy tuy rằng về tài nguyên chính trị còn xa mới khả quan như Tống Hồng Kỳ, nhưng nói đến cảm tác phong làm việc mạnh mẽ cương quyết cùng năng lực kỳ ngộ thì Tống Hồng Kỳ lại không thể bằng. Trong quá trình hợp tác khu vực nổi lên từ năm ngoái đã thể hiện rõ ràng. Đương nhiên, Ngụy Nam Huy cũng không phải là người có chừng mực, có điều không cam lòng bị Tống Hồng Kỳ đá ra khỏi cục, nhưng cũng không đánh Tống Hồng Kỳ thành chó rơi xuống nước, phương diện công tác chính phủ huyện vẫn tận khả năng để Tống Hồng Kỳ thực hiện. Tạ Chỉ cũng có mặt trong nghi thức đặt móng vào buổi chiều, nhưng lúc tối ở tiệc chiêu đãi thì không thấy cô đứng chung với Tống Hồng Kỳ, trong lòng Thẩm Hoài ít nhiều cảm thấy kỳ lạ. Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ ở riêng đã lâu, nhưng cũng còn duy trì tình trạng hôn nhân. Nếu không phải có nguyên nhân, Tạ Chỉ nhất định sẽ đến tiệc chiêu đãi với Tống Hồng Kỳ. Nhưng thật sự có chuyện, Tống Hồng Kỳ sẽ không quá mức bình thản tham gia tiệc tối như thế. Thẩm Hoài tuy có nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không nghĩ nhiều, đó không phải chuyện của anh. Tiệc tối kết thúc, mấy người Đường Bảo Thành đi về từ thành ngay trong đêm. Thẩm Hoài hiếm có được một chuyến đến Đông Hoa, Chu Dụ, Hùng Đại Ni đang ở đây, dĩ nhiên anh không thể bỏ đi được. Sau khi kết thúc bữa tiệc, trò chuyện chốc lát với Triệu Thiên Minh, Chu Tri Bạch, anh bèn kiếm cớ rời khỏi nhà khách, lên xe của Chu Dụ đang đổ ở một góc đường. Chương 1040, vài người phụ nữ. Lúc chiều tối có một trận mưa, ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống, gió thổi vào người có cảm giác mát rượi, Thẩm Hoài và Chu Dụ đứng ở ngoài cửa lớn công viên Thúy Hồ, sau khi công viên Thúy Hồ miễn phí ra vào, ban đêm có rất nhiều người dân vào công viên đi dạo, ngọn đèn trong công viên rất tối, cho nên tuy rằng có rất nhiều du khách nhưng khoảng cách hơi xa một chút cũng không nhìn rõ nhau lắm. Thẩm Hoài và Chu Dụ ngồi trên ghế đá sau một lùm rừng trúc, Chu Dụ ngồi một cách nghiêm chỉnh, mặc dù ở chỗ tối nhưng vẫn rất lo lắng có người nhìn thấy, Thẩm Hoài thì dùng mọi cách để gối đầu lên dùi đẩy đà của Chu Dụ. Nói với Chu Dụ việc Hà Phổ rút huyện lập khu. Chu Dụ ở trong chốn quan trường đã lâu, đủ biết lòng người thiên lợi tránh hại, biết mọi người chưa chắc đã có thể hiểu được tâm tư của Thẩm Hoài, nhưng việc này muốn tiến hành thuận lợi vẫn cần Thẩm Hoài ra mặt trong một số công tác mới có thể hóa giải được lực cản phía sau lùm trúc cũng rất ít khi có người lui tới, ngồi trên ghế đá nói chuyện một lát cũng không thấy có người đi tới, Thẩm Hoài cũng khó tránh khỏi lòng hưu dạ vượng, liền để cho thân thể ấm áp mềm mại của Chu Dụ nằm vào trong. Lòng ngực của anh, tay luồn vào trong áo cô. Chợt thấy sau lưng có động tĩnh. Chu Dụ sợ tới mức nắm vội tay của Thẩm Hoài không để cho anh làm bừa. Một lát sau thấy một nam một nữ từ trong rừng trúc đi ra, nhanh chóng đi qua ghế đá bên cạnh, nhưng nhìn cô gái cúi đầu không dám nhìn qua bên này, dưới ánh đèn mờ mờ, hai bên tai đỏ bừng, còn có lá trúc bay ra từ trong váy áo, Thẩm Hoài cắn bên tai của Chu Dụ nói, bọn họ ở bên trong đó khẳng định là không làm chuyện tốt gì. Người ta lại làm phiền đến anh rồi. Chu Dụ hờn dỗi nói. Chúng ta vào trong đó xem còn có ai ở trong đó không? Thẩm Hoài nói. Chu Dụ làm sao lại không biết dụng ý của Thẩm Hoài? Vừa lo lắng thân mật trong rừng trúc sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng trong lòng cô cũng muốn thân thiết cùng Thẩm Hoài, ngại ngùng để Thẩm Hoài nắm tay kéo vào trong rừng trúc. Khi mắt thích ứng với bóng tối, qua ngọn đèn nhìn rõ người ở bên ngoài. Chu Dụ ngồi ở bắp đùi của Thẩm Hoài, váy dài che khuất được nửa thân dưới của hai người, cho dù có người khác vô tình đi tới cũng chỉ cho là hai người thân mật ngồi cùng một chỗ mà không nhìn ra dưới váy đang hoang ái giằng co. Tình hoang mê ái, Chu Dụ ôm lấy cổ của Thẩm Hoài, chỉ cảm thấy lòng lơ lửng như đám mây, cảm thấy thế giới thật trong trẻo. Cảm giác vô cùng kỳ diệu. Qua một lúc lâu mới thở hắt hơi, lại cảm thấy vừa rồi thật điên cuồng, thấy trong rừng trúc có tiếng nói chuyện nho nhỏ, giống như lại có đôi tình nhân trong công viên tìm chỗ tối thân thiết, Chu Dụ vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo, cũng không quản Thẩm Hoài có được thỏa mãn hay không liền trốn ra bên ngoài luôn. Em không thể qua cầu rút ván như vậy. Thẩm Hoài khổ sở giữ chặt Chu Dụ, nhẹ giọng nói. Không phải ban đêm anh còn muốn đi tìm Hùng Đại Ni sao? Anh để dành một chút sức đi. Chu Dụ nói. Chúng ta cùng đi tìm cô ấy. Thẩm Hoài ông Chu Dụ nói. Sau đêm điên cuồng đó. Tuy rằng Chu Dụ và Hùng Đại Ni vẫn thân thiết như trước, nhưng lại không có dũng khí để ba người gặp nhau, Chu Dụ thấy Thẩm Hoài lúc này lòng tham không đáy, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của Thẩm Hoài, xấu hổ cắn môi, sẵn giọng, anh đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ có điều Thẩm Hoài và Chu Dụ còn chưa rời khỏi công viên thì Hùng Đại Ni đã gọi điện thoại tới. Hùng Đại Linh buổi tối ở đây với em, anh buổi tối không qua đây được rồi. Cũng không biết Hùng Đại Ni đang trốn ở đâu gọi điện thoại, giọng nói như người chột dạ, đại khái cũng rất vất vả mới tìm được cơ hội gọi điện thoại đến đây. Cũng không phải ngày cuối tuần, sao cô ấy lại chạy đến Đông Hoa? Thẩm Hoài hỏi. Nó đi học tại Mỹ, ngày hôm qua mới nhận được thư trúng tuyển, hôm nay nó đã từ chức, sau đó nghỉ ngơi một thời gian ở trong nước. Hùng Đại Ni nói. Hùng Đại Linh năm ngoái tốt nghiệp Viện Kinh tế tỉnh, đã công tác ở Từ Thành, nhưng không hiểu sao năm ngoái đột nhiên lại quyết định ra nước ngoài nghiên cứu, sau hơn nửa năm công tác thì thi khảo sát, xin ra nước ngoài học. Thẩm Hoài không ngờ Hùng Đại Linh lại thuận lợi nhập học như vậy, cũng không biết Hùng Đại Linh quyết tâm ra nước ngoài nghiên cứu cũng bởi vì nhìn thấy anh cùng với Hùng Đại Ni. Chu Dụ cũng chỉ tranh thủ từ trong nhà chạy ra hẹn hò với anh, lúc này còn phải về nhà chăm sóc con gái. Thẩm Hoài không thể qua đêm chỗ của Hùng Đại Ni, chỉ có thể thê lương tìm khách sạn ứng phó một đêm trước. Chu Dụ lái xe đến đầu phố thả Thẩm Hoài xuống, lại sợ Thẩm Hoài trên người chưa chắc mang đủ tiền ở khách sạn, quay cửa kính xe xuống hỏi anh, vừa rồi trên người anh hình như không mang đủ tiền. Anh đâu ngờ ban đêm phải lưu lạc đầu đường chứ? Cho tới bây giờ Thẩm Hoài cũng không có ý chuẩn bị tiền, có đôi khi trong ví có hơn 1.000 đồng, có đôi khi khả năng chỉ có hơn 20 đồng. Anh cũng không biết con số chính xác, lấy ví ra, bên trong thật đúng vừa tròn 100 đồng tiền, chi phiếu cũng không mang bên người, lại không tiện để người khác biết anh vụng trộm ở Đông Hoa, lúc này chỉ có thể mặc giày nhận tiền của Chu Dụ. Chu Dụ lấy ví ra, đem toàn bộ tiền trong ví đưa cho Thẩm Hoài. Tay Thẩm Hoài đặt ở cửa kính xe, nhìn khuôn mặt kiều mì của Chu Dụ nói, lấy tiền của em nhiều thế cũng ngại, hay lại lên phòng anh hầu hạ em một hồi. Miệng chó không mọc được ngà voi. Chu Dụ hờn dỗi trách móc Thẩm Hoài, cô hứa với con gái sẽ về trước 9 giờ nếu không cũng sẽ ở lại một đêm cùng Thẩm Hoài. Lúc này bất đắc dĩ chỉ có thể cáo biệt Thẩm Hoài, lái xe đi trước. Thẩm Hoài thấy ở đối diện có một khách sạn kim quán rượu, vừa muốn đi đến đó, bỗng nhìn thấy Tạ Chỉ đánh chiếc BMW màu xăm pan ở phía sau cách khoảng 20 mét. Thẩm Hoài không biết vừa rồi Tạ Chỉ có nhìn thấy Chu Dụ hay không, trong tay anh còn nắm một xấp tiền của Chu Dụ. Hơi ngượng ngùng đem tiền nhét vào trong túi quần. Tạ Chỉ cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy Thẩm Hoài từ trong xe của Chu Dụ đi ra, chỉ thấy Chu Dụ đưa tiền cho Thẩm Hoài, cũng không biết bọn họ vừa hẹn hò ở trong công viên trở về. Tạ Chỉ gặp Thẩm Hoài nhìn thấy mình, cũng liền nhấn ga lái qua. Sao tối nay không thấy cô thế? Tạ Chỉ hỏi Thẩm Hoài qua cửa kính xe. Có việc đi du sơn một chuyến vừa trở về. Tạ Chỉ nói, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Cô buổi tối có trở về Từ Thành không? Thẩm Hoài nghĩ ra nếu Tạ Chỉ trở về Từ Thành, anh cũng không cần ở lại khách sạn Đông Hoa, có thể đi nhờ xe Tạ Chỉ trở về Từ Thành. Ừ. Tạ Chỉ gật đầu, ra hiệu Thẩm Hoài ngồi lên xe, nhưng thấy Thẩm Hoài đi sang bên trái, biết Thẩm Hoài lo lắng chuyện cô lái xe, chỉ có thể chuyển sang ghế lại phụ, để Thẩm Hoài lái xe. Không gian của xe BMW cũng không lớn lắm. Tạ Chỉ chuyển chỗ ngồi trong xe cũng không thuận tiện, cô mặc áo sơ mi trắng lụa, cùng váy màu cà phê, vậy vừa vặn che khuất đầu gối, nhưng lại xẻ tà một đoạn ở sườn, thuận tiện đi lại, Tạ Chỉ chuyển sang ghế lái phụ, chỗ xẻ tà mở ra, lộ da thịt ở giữa vây và tất chân một đoạn trắng như tuyết, dưới ánh đèn nhìn mê người. Thẩm Hoài ngồi trên xe, quay đầu xe lại, hướng phía tây bắc nội thành đi, thấy Tạ Chỉ ngồi ở vị trí bên cạnh không nói gì liền hỏi, có phải là có chuyện gì không? Không có chuyện gì xảy ra cả. Tạ Chỉ che giấu. Buổi chiều Tạ Chỉ cùng Tống Hồng Kỳ đến tham dự nghi thức đặt móng. Lúc chiều tối không thấy đâu, lại chạy đến Du Sơn bây giờ mới trở về, Thẩm Hoài có thể đoán được giữa cô và Tống Hồng Kỳ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Tạ Chỉ không muốn nói, Thẩm Hoài cũng không thể lấy tay cậy miệng của cô. Lái vào Bắc Lộ Ngũ Châu, hai bên đủ các loại đèn đầy màu sắc, đều là quán bar. Sắp đi khỏi Bắc Lộ Ngũ Châu, Tạ Chỉ trầm mặc hồi lâu đột nhiên lên tiếng, có muốn vào uống rượu không? Tôi còn phải lái xe, cô muốn uống rượu tôi sẽ dừng xe để đợi cô uống, cô hết sợ tôi rồi hả? Thẩm Hoài cười nói. Tạ Chỉ không nói gì, Thẩm Hoài dừng xe vào ven đường. Liền trực tiếp đẩy cửa một quán rượu ở cuối phố. Vào quán rượu, bên trong là câu lạc bộ trang trí theo kiểu Nhật Bản, hàng ghế dài ở quầy bar có 3-4 tóc khách. Hai nhân viên phục vụ quầy bar đều là cô bé trên 20 tuổi, trang điểm đậm, ăn mặc diêm dúa, lúc này phía sau rèm lại có một nữ nhân viên phục vụ đi ra, dùng tiếng Nhật tiếp đón. Tạ Chỉ không biết tiếng Nhật, nhưng nghe ra được đối phương có ý chào hỏi, nhìn tình hình trong quán rượu, chỉ vào hàng ghế dài gần cửa sổ nói với Thẩm Hoài, chúng ta tới đó ngồi đi. Nghe được tiếng Tạ Chỉ nói, nữ nhân viên phục vụ dùng tiếng Trung nói, ngại quá. Nơi này chỉ chiêu đãi khách Nhật Bản. Tâm tình Tạ Chỉ đang bết bát, nghe nói như thế giọng hơi biến sắc, không kìm nổi tức giận, ở đâu có cái đạo lý người Trung Quốc mở tiệm trên đất Trung Quốc lại chỉ chiêu đãi khách của người Nhật Bản. Hai năm qua tính tình Thẩm Hoài ôn hòa đi rất nhiều, không chấp nhặt nữ nhân viên phục vụ, anh cũng biết ở đường Ngũ Châu có một quán rượu Nhật Bản, câu lạc bộ này vì nên đón thương nhân Nhật Bản công tác tại Đông Hoa, cố ý xây dựng bầu không khí xính ngoại này. Anh cũng không cố ý đi ra ngoài sẽ tìm uống rượu địa phương. Kéo Tạ Chỉ lại. Dùng tiếng Nhật trả lời nữ nhân viên phục vụ vài câu, liền chọn phòng riêng đơn giản yên tĩnh nói chuyện, cùng Tạ Chỉ ngồi xuống. Nói là quán rượu, nhưng còn cung cấp cả cơm đơn giản cùng đồ nướng, Thẩm Hoài nhìn bộ dạng của Tạ Chỉ cũng không giống là đã ăn tối, chọn mấy món ăn sáng, cá thu nướng, thịt nướng, hai bình rượu, bắt đầu ăn ngay tại trong đó. Tạ Chỉ không nói lời nào, ngồi xuống uống rượu một cách vô vị. Chiếc bình sứ đựng rượu cũng chỉ tầm 5 lượng, Thẩm Hoài uống 3-4 bình cũng không sao, nhưng Tạ Chỉ ngồi xuống không nói gì đã uống một lọ, mặt đã đỏ bừng. Cầm lấy chén rót rượu cho Thẩm Hoài nói, anh cũng uống cùng tôi đi. Thẩm Hoài thấy hai bình rượu nếu bị Tạ Chỉ uống hết, cô cũng chưa thể say mềm, liền tiếp nhận chén rượu uống cùng cô, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ? Tạ Chỉ mở to đôi mắt mang chút men rượu, nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Hoài hỏi. Thẩm Hoài gãi đầu, không ngờ tâm tình của Tạ Chỉ không tốt, lại xoay đến người anh. Có 10 không? Tạ Chỉ hỏi. Nào có nhiều như vậy? Thẩm Hoài nói. 5 thì khẳng định là có đấy. Tạ Chỉ khẳng định nói, anh có quan hệ không bình thường với Chu Dụ. Thẩm Hoài thầm cảm thấy xui xẻo, nghĩ thầm sao đêm nay lại trùng hợp như vậy để Tạ Chỉ nhìn thấy. Tuy nói quan hệ phát sinh ngoài quan hệ của anh vẫn còn duy trì còn có Trần Đan, Chu Dụ, Hùng Đại Ni, nhưng anh cũng không biết nên gọi quan hệ cùng với Dương Lệ Lệ, Tôn Á Lâm, thậm chí Khấu Huyên rốt cuộc là cái gì, lập tức cũng không phủ nhận lời của Tạ Chỉ nói, cười hỏi, làm sao lại chuyển đến người của tôi? Tôi vừa rồi không có đụng chạm gì đến cô. Hồng Kỳ ở điểm này không so được với anh. Tạ Chỉ nói, anh ấy ở bên ngoài chỉ có hai người tình. Thẩm Hoài tìm thuốc để hút. Thật sự không biết phải làm sao mới được. Hồng Kỳ cũng sẽ không hút thuốc trước mặt phụ nữ. Tạ Chỉ nói. Thẩm Hoài không phản ứng với Tạ Chỉ, thản nhiên rút ra một cách đắc chí. Tạ Chỉ đưa tay ra, cầm thuốc lá, Thẩm Hoài còn tưởng rằng cô bỏ thuốc đi, còn cảm thấy đáng tiếc, đã thấy Tạ Chỉ cho thuốc lá vào miệng hút hai lần. Tạ Chỉ môi đỏ bừng hút thuốc nhưng lại không biết làm thế nào để nhổ ra, ho sặc sụa, nước mắt chảy ra, mới miễn cưỡng trả thuốc lá lại cho Thẩm Hoài, lau nước mắt trên gương mặt nói, thật không biết là có cái gì hay ho. Uống một ngụm rượu cực lớn. Đè lại khí ngưng lại ở khoang miệng, trong lúc nói cảm thấy cay xè. Ngàn vàng khó mua tôi thích. Thẩm Hoài nhận lại điếu thuốc, thấy đầu lọc dính sau môi đỏ, dường như có chút hương vị khác, thấy Tạ Chỉ nhìn qua đây, anh liền giơ tay xoa xoa, sau đó ngậm hút. Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Tạ Chỉ hỏi. Nói Hồng Kỳ ở bên ngoài có hai người tình. Thẩm Hoài nói tiếp, một người là Tào Tú thì tôi đã biết, người còn lại là ai? Còn một người ở huyện Thanh Sa, khả năng còn có người khác, tôi cũng không quan tâm, người ở Thanh Sa này là Hồng Kỳ chủ động nói với tôi. Tạ Chỉ dường như không có ý kể lại tỉ mỉ. Có chứa men say nói, người phụ nữ huyện Thanh Sa này mang thai, Hồng Kỳ hôm nay tới đây chủ yếu nói với tôi chuyện này, anh ấy hy vọng sau khi đứa bé sinh ra tôi sẽ nhận nuôi, coi như con của chúng tôi. Thẩm Hoài sửng sốt, điếu thuốc lá thiếu chút nữa rơi từ trên miệng xuống. Chương 1041, Rượu Điên. Thẩm Hoài làm ồn để người phục vụ rượu đi tới rồi lôi Tạ Chỉ ra khỏi quán rượu, vỗ vào má cô hỏi, cô có muốn vào WC nôn một chút không? Tạ Chỉ cảm thấy bầu trời đêm trên đỉnh đầu quay vòng không ngừng, vẫn còn một ít ý thức, cười khanh khách ôm cổ của Thẩm Hoài, miễn cưỡng mới đứng vững được, lắc đầu giống như lắc trống nói, không cần, không cần, tôi còn có thể uống nữa. Rồi Tạ Chỉ ôm cổ của Thẩm Hoài đòi đi vào trong quán rượu. Thẩm Hoài nào dám để cho bà cô này uống rượu thêm nữa, kéo cô lại, ông cô đi về phía đổ xe. Dáng người Tạ Chỉ tỷ lệ cực chuẩn. Chân dài, nhưng thực tế thân hình cũng không cao lắm, mang giày cao gót vẫn thấp Thẩm Hoài một chút, khi xuống bậc, bị rơi một chiếc giày cao gót, một chân khuỵu xuống dưới, một tay ôm cổ Thẩm Hoài, cả người giống như là dán trên người của Thẩm Hoài. Tuy nói bộ ngực đầy đặn của Tạ Chỉ chỉ cách một lớp y phục mỏng manh đang ở trên vai của Thẩm Hoài, khiến anh rất là thoải mái, nhưng bộ dạng say khướt này của Tạ Chỉ, hơn nữa lại khiến Thẩm Hoài dở khóc dở cười. Không có khách sạn nào thuận tiện ở Đông Hoa, Thẩm Hoài chỉ có thể ôm Tạ Chỉ ném vào ghế sau của xe, quay lại nhặt giày cao gót của Tạ Chỉ để trong xe rồi đóng cửa xe. Thẩm Hoài ngồi trên xe quay đầu lại nhìn chỗ ngồi phía sau, Tạ Chỉ ngủ say giống như là con lợn chết ở ghế ngồi phía sau, mông đầy đặn quay ra bên ngoài, chiếc váy mỏng màu cà phê che phủ thật căng tự như muốn bật tung. Còn tạo ra dấu vết trong quần lót, khiến Thẩm Hoài trở về chỗ ngồi không thể bỏ được dư vị vừa nãy lúc lấy tay nâng cái mông của cô ở phía sau ghế ngồi. Thẩm Hoài không đến mức ức hiếp khi Tạ Chỉ say đến bất tỉnh nhân sự, nhìn thời gian không còn sớm, khởi động xe chạy với tốc độ cao. Dọc đường đi Tạ Cơ Rờ ngủ được còn an ổn, nhưng khi sắp đến Từ Thành, đại khái là say đến mức quên hết tất cả. Hoặc là nghĩ là đang ở trong nhà, trong lúc ngủ mơ kêu quần áo trên người không được thoải mái. Bắt đầu cởi nút áo ra. Thẩm Hoài lái xe trên đường cao tốc, không thể giơ tay ngăn cản, kêu to hai lần, Tạ Chỉ vẫn hồn nhiên không biết, hoàn toàn không phản ứng lại tiếp tục xoay người ngủ một cách thoải mái, đã thấy cô cởi quần áo để thân mình trần truồng, quần áo trong cũng rơi một bên, nhưng đường cong lưng eo tuyệt đẹp, da thịt lại trắng như tuyết, bóng loáng như tơ lụa. Thẩm Hoài chỉ có thể rời khỏi kính chiếu hậu, không để cho ánh mắt nhìn thấy cảnh hương diễm phía sau nửa đường lại gây tai nạn xe cộ. Nếu như vậy anh có nhảy đến sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Cũng may mặt bên ngoài cửa sổ xe đều dán để đề phòng nhìn được vào trong, bên ngoài không nhìn thấy tình hình hương diễm phía sau ghế ngồi. Thẩm Hoài gọi điện thoại cho trợ lý Phùng Ngọc Chi của Tạ Chỉ, lại không ngờ Phùng Ngọc Chi lại đang ở Đông Hoa, không ở Từ Thành, anh cũng không thể quay lại Đông Hoa, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước, chỉ hy vọng Tạ Chỉ có thể giữa đường tự tỉnh lại thu thập tàn cục này. Không thể để bộ dạng này cứ thể mà đưa Tạ Chỉ về Tạ gia được, cũng không thể đem Tạ Chỉ như vậy về trụ sở của anh. Nếu chẳng may bị người khác bắt gặp gây ra hiểu lầm gì, anh thật sự đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lái xe đến đường Yến Kinh, Thẩm Hoài lấy di động của Tạ Chỉ ra, tìm được số di động của Tạ Đường, nhưng khi gọi điện tới thì người nghe máy lại là mẹ của Tạ Đường Tạ Giai Huệ nghe máy, không biết muộn thế này Tạ Đường còn đang làm gì. Loại chuyện mất mặt này, Thẩm Hoài không muốn nói cùng mẹ của Tạ Đường, cũng không muốn mẹ của Tạ Đường biết anh cùng Tạ Chỉ ở cùng một chỗ, không nói lời nào liền cúp điện thoại. Thẩm Hoài không biết làm thế nào chỉ có thể đóng cửa xe lại. Chạy đến cửa hàng mua một chai nước khoáng đóng đá giúp Tạ Chỉ tỉnh lại. Khi quay lại trong xe, máu mũi Thẩm Hoài suýt chút nữa phun ra, Tạ Chỉ nằm ngang vấy lúc này hoàn toàn bị hất lên, vướng bên hông, quần tất màu đen cũng không biết từ khi nào bị cởi ra. Tạ Chỉ quả nhiên là nghĩ đang ngủ ở giường lớn nhà mình, hai chân thon dài trắng như tuyết ghé vào chỗ ngồi phía sau xe, còn chiếc quần lót khó khăn lắm mới bao trùm được chiếc mông đầy đặn của cô, nhưng đường cong tròn trịa mê người, mà bên cạnh quần lót còn có mấy bộ lông xoăn cuộc cường biểu tình, lóa mắt dán vào hai chiếc đùi trắng như tuyết. Thẩm Hoài không thèm thương hoa tiếc ngọc, ngồi trở lại vị trí lái, mở chai nước khoáng lạnh như băng xối lên mặt Tạ Chỉ. Đêm hè nóng bức, Tạ Chỉ đang say ngủ lại cảm thấy lạnh như ngâm nước đá trên mặt, thân mình cứng đờ, cứ như vậy 2-3 giây sau mới giật mình nhảy dựng lên, đầu đụng chạm vào mui xe, hét hớn khiến cho Thẩm Hoài gần như hoài nghi Tạ Chỉ đụng ra một lỗ trên trần xe. Lần đụng này Tạ Chỉ đau đến nổ con mắt, nhìn thấy trong tay Thẩm Hoài cầm chai nước khoáng, trong lúc nhất thời không hiểu vì sao Thẩm Hoài lại dùng nước lạnh tạt cô, vừa đau vừa giận, tức giận đến muốn mắng. Nhưng từ mắt của Thẩm Hoài, Tạ Chỉ mới nhìn lại chính mình, nửa thân trần ngồi ở phía sau xe, hai vú đầy đặn trần truồng ở trước mắt của Thẩm Hoài. Tạ Chỉ thét chói tay rồi lấy tay che ngực ngồi xuống, nằm chết dí ở ghế sau, rồi lớn tiếng quát hỏi, anh đã làm gì tôi? Thẩm Hoài bất đắc dĩ nói, tôi muốn lấy nước khoáng vẩy lên người cô ở phía sau có thể lột sạch quần áo. Tôi nếu không có định lực đủ mạnh, không chừng nửa đường đã bị bỏ mạng rồi. Cô không nhớ chút nào à? Tạ Chỉ nắm lấy quần áo, che thân mình trước, tuy rằng đầu vẫn còn đau dữ dội, nhưng loáng thoáng nhớ ra vừa rồi mình nhầm là đang ở nhà. Nghĩ đến đây, Tạ Chỉ hận không thể đào hố chôn mình, hôm nay bị chồng ruồng bỏ không nói, kéo Thẩm Hoài đi uống rượu, còn mất mặt lớn như vậy. Mặt cô đỏ bừng, chỉ có thể lý nhí nói với Thẩm Hoài. Anh quay mặt đi chỗ khác. Thẩm Hoài xoay người lại, từ kính chiếu hậu vẫn thấy Tạ Chỉ cảnh giác nhìn qua, liền rời mắt khỏi kính chiếu hậu, tỏ vẻ không có hứng thú. Tạ Chỉ mặc quần áo ở sau lưng ghế, lúc này di động lại vang lên, Thẩm Hoài cầm lấy di động thì thấy Tạ Đường gọi điện thoại đến, nói với Tạ Chỉ, vừa nãy tôi lấy di động của cô gọi cho Tạ Đường, muốn cô ấy tới đón cô về. Không ngờ mẹ cô ấy nghe điện thoại, tôi không nói gì liền cúp điện thoại luôn. Phải xoay người đưa điện thoại cho Tạ Chỉ, không ngờ Tạ Chỉ tuy đã mặc áo sơ mi nhưng chưa cài cúc, lại không người chỉnh lại tất váy, thân mình cúi xuống, bộ ngực tròn trịa từ trong áo lót tràn ra khiến cho Thẩm Hoài ngây ngốc. Tạ Chỉ chú ý tới ánh mắt của Thẩm Hoài, giơ tay ôm trước ngực, che khuất ngực, mới tiếp nhận di động Thẩm Hoài đưa tới, Tạ Đường gọi điện thoại tới. Là chị gọi điện, uống nhiều rượu, vừa rồi không nghĩ qua là cúp điện thoại. Cô cũng không biết là mẹ của Tạ Đường có ở bên cạnh hay không. Cũng vốn không có nói chuyện điện thoại với Thẩm Hoài. Nói chuyện cùng Tạ Đường một chút, Tạ Chỉ lại che điện thoại lại hỏi Thẩm Hoài, chúng ta đang ở đâu? Thẩm Hoài chỉ xe sườn sau đầu ngõ, Tạ Chỉ mới nhìn thấy xe đổ tại đầu ngõ nhà của Tạ Đường, bèn vừa nói chuyện điện thoại với Tạ Đường vừa xuống xe. Tạ Chỉ lúc này mới xác định Thẩm Hoài đối với mình không có ác ý, là muốn đem cô lúc uống say giao cho Tạ Đường. Là do cô uống nhiều quá mượn cớ làm càn, nghĩ là đang ở giường nhà mình nên cởi quần áo. Nghĩ như vậy, Tạ Chỉ dường như không dám gặp lại Thẩm Hoài. Cũng may là không cởi váy, quần lót, bằng không chỉ có thể nhảy sông tự vẫn. Rất nhanh đã thấy Tạ Đường mặc quần áo váy dài chạy ra cổng, cô đến gần xe mới nhìn thấy Thẩm Hoài ở ghế trước, ngạc nhiên hỏi, ôi, sao anh lại ở cùng chị Tạ Chỉ? Cô ấy uống nhiều rượu ở Đông Hoa, tôi vừa lúc không có xe về từ thành. Liền đi nhờ xe của cô ấy, nhân tiện đưa cô ấy về. Thẩm Hoài nói, anh cũng không giải thích thêm điều gì, khi nào đó Tạ Chỉ sẽ nói tỉ mỉ với Tạ Đường. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tạ Đường biết Tạ Chỉ tự chủ mạnh hơn mình nhiều, ngày thường cũng không uống rượu. Cũng không ai có thể ép cô uống rượu, hơn nữa Tạ Chỉ đối với Thẩm Hoài cũng không có cảm quan tốt, rất khó tưởng tượng trước mặt Thẩm Hoài cô lại uống nhiều như vậy. Tạ Đường đứng gần xe có thể ngửi ngay được mùi rượu, không cần đoán cũng biết Tạ Chỉ hôm nay gặp phải chuyện gì mới khiến cô uống nhiều như vậy, em chưa từng thấy chị uống nhiều như vậy. Thẩm Hoài sờ trán, cái sẹo trên trán kia đã mờ không còn nhìn thấy, nhưng vuốt thì dường như vẫn thấy dấu vết, trong lòng nghĩ mình xui xẻo như vậy, có thể gặp hai lần Tạ Chỉ say mềm như bún. Tạ Chỉ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chuyện xảy ra hôm nay như thế nào với Tạ Đường. Men say cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, chỉ là bị nước đá kích thích một chút, giật mình tỉnh lại mà thôi, cũng không biết là lần đụng mạnh vừa rồi hay không mà đầu vẫn còn choáng, nói với Tạ Đường, buổi tối chị ngủ ở đây với em, không được, lúc em đi ra đã nói với mẹ em là em ngủ chỗ chị rồi. Tạ Đường nói, cô vừa lấy cớ lừa mẹ cô để ra ngoài, đương nhiên không nghĩ tới việc dẫn Tạ Chỉ say khướt trở về. Chị say như vậy, mẹ em mà nhìn thấy cũng mắng cho một trận, quần áo thì nhăn nheo, lại thiếu mất một cúc. Quần áo khẳng định là nhăn, cúc áo thì không biết là rơi đằng nào. Tạ Chỉ nghĩ thầm bộ dạng cô như vậy quả thật không thể để mẹ của Tạ Đường nhìn thấy, nhưng cũng không thể về nhà được. Thôi đi, đến chỗ tôi đi. Thẩm Hoài nói. Có Tạ Đường ở đây, anh không sợ người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm, khởi động xe lái về cư xá Hồ Nguyệt Nha. Tuy nhiên Thẩm Hoài cũng không trở về nhà của anh, mà là đem xe dừng ở dưới lầu nhà Khấu Huyên. Tạ Chỉ mặc dù mới tới có một lần, nhưng cũng biết chỗ ở của Thẩm Hoài, nhưng lại không biết anh đem xe dừng ở đây làm cái gì. Tạ Đường là dân mù đường, tuy rằng đã đến đây rồi nhưng vẫn không nhớ rõ Thẩm Hoài rốt cuộc nghỉ ngơi ở đâu. Xuống xe nghi ngờ hỏi, đây là đâu? Tôi nhớ được chỗ của anh thấp hơn ở đây. Mặt sau tòa nhà phục thức chỉ có 4 tầng, cao thấp hai nhà trọ phục thức chống lên nhau, phòng Khấu Huyên thuê là 6 tầng, tự nhiên là cao hơn một đoạn. Nhà của người giúp việc nhà tôi ở lầu này, cô ấy trong thời gian này không nghỉ ở Từ Thành, hai người buổi tối ngủ bên này là tốt nhất. Thẩm Hoài nói. Làm sao Thẩm Hoài lại có chìa khóa nhà của người giúp việc, điểm này rất khiến người khác hoài nghi, nhưng chuyện của mình đã hỏng bét. Tạ Chỉ cũng không có tâm tư đi quản chuyện giữa anh và người giúp việc, rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Cuộc điện thoại đầu tiên Tạ Đường không nghe máy là do cô đang tắm, sau khi Tạ Chỉ lên phòng cũng chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản, nơi này dù sao cũng là nhà người ta, không có khăn mặt mới, cô cũng không thể dùng khăn mặt của người khác, như vậy sẽ rất không lễ phép, chỉ lấy nước lạnh rửa mặt, chỉ át bớt men say. Thẩm Hoài muốn bỏ lại Tạ Chỉ, Tạ Đường vào trong phòng ngủ, Tạ Đường vô cùng đáng thương nói. Anh có thể ngủ ghế sofa không? Thấy Tạ Chỉ còn say khướt như vậy, Tạ Đường sợ cô nửa đêm lại dằn vặt, không chăm sóc được, lại còn trong căn phòng xa lạ, cô ban đêm cũng không ngủ được. Ừ, tôi đi tắm rửa qua, thay quần áo rồi sang, Thẩm Hoài nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1042 Nhớ lại chuyện cũ. Thẩm Hoài về nhà tắm xong lại chuẩn bị khăn mặt mới, bàn chải đánh răng mới và một chiếc áo sơ mi mới quay lại phòng ở lầu đối diện. Cũng không biết Tạ Chỉ và Tạ Đường đang nói chuyện gì, Thẩm Hoài quay lại, Tạ Chỉ cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng và áo sơ mi vuông vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô là người ưa thích sạch sẽ, huống chi cô đang mặc áo bị mất hai cúc, không thể che hết thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ da thịt trắng như tuyết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Đường sau khi thấy Tạ Chỉ đóng cửa nhà vệ sinh lại, hỏi Thẩm Hoài. Vậy vừa rồi hai người nói chuyện gì? Thẩm Hoài đã rời đi một lúc lâu, còn tưởng rằng Tạ Chỉ đã đem sự tình nói cho Tạ Đường nghe rồi. Chị ấy chưa nói, mà em cũng không dám hỏi. Tạ Đường nói. Thẩm Hoài khẽ thở dài nói, em nên tự mình hỏi cô ấy, anh nói thay cô ấy không hay lắm. Chuyện rất tồi tệ. Tạ Đường lè lưỡi nói, em không hỏi nữa. Không hỏi thì hai ngày nữa em cũng biết thôi. Thẩm Hoài nói. Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ xem như môn đăng hộ đối, Thanh Mai Trúc Mã, Tạ Gia và Tống Gia cũng cần cuộc hôn nhân này để đẩy mạnh quan hệ, nhưng tất cả những cái này không thể so được với con nối dõi Tông Đường. Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ chưa sinh con, cô gái ở huyện Thanh Sa kia có thai với Tống Hồng Kỳ đương nhiên sẽ tiến vào gia đình họ Tống, Thẩm Hoài nghĩ thầm. Nếu không có vợ chồng bác hai anh cho phép cùng bày mưu đặt kế, Tống Hồng Kỳ cũng không hạ bài cùng Tạ Chỉ nhanh như vậy. Tạ Chỉ không thể để bản thân mình chịu oan ức, nuôi con của Tống Hồng Kỳ với người khác về, hôn nhân của cô cùng Tống Hồng Kỳ có thể duy trì trên danh nghĩa cũng sẽ kết thúc. Tạ Đường nói không hỏi, nhưng ngồi tán gẫu trên bàn ăn cùng Thẩm Hoài một lúc lại đề cập đến chuyện đã xảy ra đêm nay, cầu khẩn Thẩm Hoài, anh nói cho em biết một chút đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng chảy, Thẩm Hoài đoán Tạ Chỉ đã tắm xong qua mặc quần áo, khẽ thở dài, đem chuyện xảy ra với Tạ Chỉ nói cho Tạ Đường nghe. Tạ Đường kinh ngạc nửa ngày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, đôi mắt to xinh đẹp cũng ảm đạm, trong lòng cảm thấy nan giải thay cho Tạ Chỉ. Có phải anh lắm chuyện nói gì rồi đúng không? Tạ Chỉ ở trong nhà vệ sinh nghe được Thẩm Hoài nói chuyện cùng Tạ Đường, trong lòng hỗn tạp vô cùng, đẩy cửa ra bất mãn nói. Thẩm Hoài không ngờ tối nay lại khổ cực như vậy, còn phải nhìn sắc mặt của Tạ Chỉ. Không muốn đi kích động một người đang chờ làm ầm ĩ một trận để giải phóng cảm xúc như Tạ Chỉ, chỉ có điều buông tay nói với Tạ Đường, anh đã nói em không nên hỏi anh mà. Tạ Đường hỏi Tạ chỉ định sẽ như thế nào? Anh Hồng Kỳ làm sao có thể quá đáng như vậy, làm sao có thể nghĩ ra chủ ý bẩn thỉu như vậy? Trong ngữ khí của Tạ Đường đối với Tống Hồng Kỳ vô cùng buồn bực. Đây đúng là một ý kiến bẩn thỉu đấy. Thẩm Hoài thấy việc không liên quan đến mình, ở bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa nói. Thái độ của Thẩm Hoài khiến cho Tạ Chỉ đặc biệt tức giận. Trong đầu không cần biết cái gì đúng cái gì sai, liền nói thẳng, anh thử nghĩ lại xem năm đó chuyện anh đối với Tạ Đường, anh là thứ gì tốt chứ? Khi thốt lời này ra Tạ Chỉ liền cảm thấy hối hận, cũng không hiểu bản thân mình thế nào nữa, rõ ràng không có vấn đề gì với Thẩm Hoài, nhưng lúc này lại có một lửa giận khó có thể kiềm chế với Thẩm Hoài. Hoặc có quá nhiều chuyện không chịu nổi đều bị bại lộ trước mặt Thẩm Hoài. Không nghĩ Tạ Chỉ giải phóng ngọn lửa lên đầu của mình, Thẩm Hoài cũng không kìm nổi mặt lạnh xuống, cũng không muốn chấp nhặt Tạ Chỉ tối nay đang nhiều tâm sự. Nhưng vết sẹo khi xưa lại bị Tạ Chỉ vạch trần, anh cũng khó ngồi trước mặt Tạ Đường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thẩm Hoài đi ra ngoài ban công, lấy thuốc lá ra hút. Tạ Đường thấy Tạ Chỉ không hiểu chuyện phát hỏa lên người Thẩm Hoài, vết sẹo ngày cũ vô tình bị chạm đến cũng vô cùng buồn bực mắng cô, chị điên à, vừa rồi Thẩm Hoài không đụng chạm gì đến chị. Tạ Chỉ cũng biết vừa rồi lỡ lời, nhưng cô cố chấp không nhận sai cùng Thẩm Hoài, chỉ có điều ngồi ở kia hờn dỗi một mình. Thấy không khí đột nhiên lạnh xuống, Tạ Đường cũng không biết phải làm sao mới có thể hòa hoãn không khí trong phòng. Trầm mặc một lúc lâu, Tạ Đường mới nói với Tạ Chỉ, có một chuyện em vẫn giấu ở trong lòng rất lâu chưa nói ra. Tạ Chỉ không biết Tạ Đường muốn nói gì, liền ngẩng đầu nhìn cô. Tạ Đường liếc mắt nhìn Thẩm Hoài ở ngoài ban công nói, năm đó tuy rằng Thẩm Hoài lầm giữa em và chị, tuy rằng lúc ấy em còn trẻ, nhưng thực sự em cũng muốn nếm thử chuyện đó. Nghe Tạ Đường nói như vậy, Tạ Chỉ sững sốt nửa ngày, đầu óc như mái chèo đánh tới, loạn thành một bầy. Tình hình năm đó giống như điện ảnh chiếu lại trong đầu cô đi luyện đánh gôn trở về. Liền nhìn thấy Thẩm Hoài người toàn mùi rượu ép Tạ Đường ở ghế salon phòng khách để lột quần áo. Nhận định Thẩm Hoài gây rối Tạ Đường, liền cầm gậy đánh gôn đánh tới tấp vào súc sinh kia. Tạ Đường gục đầu xuống, cũng không dám nhìn mặt Thẩm Hoài và Tạ Chỉ nói, trong lòng chị biết rất rõ, Thẩm Hoài thích chị, trong lòng chị lại xem thường anh ấy, cũng không cho anh ấy cơ hội. Hôm đó Thẩm Hoài uống nhiều rượu, chạy về ăn nói linh tinh rằng rất thích chị, em cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Anh ấy hôn em, trừ việc anh ấy tưởng em là chị ra, em đều cảm thấy rất tốt. Sau khi chị trở về, đánh anh ấy thành như vậy, lại ồn ào huyên náo, anh ấy lại không chịu giải thích một câu thì đã bị đuổi ra khỏi nước Pháp. Em biết tuy rằng em và Thẩm Hoài không cùng huyết thống, cũng không phải phát sinh làm tình, nhưng em cũng vẫn không có dũng khí nói ra, nhưng em biết, mọi người cũng không nên trách Thẩm Hoài. Tạ Chỉ cảm thấy bối rối cũng không biết phải nói gì cho tốt. Thẩm Hoài ở ban công có thể nghe được lời Tạ Đường nói, nhưng cũng không biết phải nói gì cho tốt. Ở trong trí nhớ của anh, năm đó anh uống say không để ý tới cảm nhận của Tạ Đường, mơ hồ làm chuyện sai trái. Đương nhiên, Tạ Đường cũng không cần phải thay anh giải thích gì cả, nói cho cùng năm đó nếu Tạ Chỉ không để anh ở trong mắt như vậy thì anh cũng không để một Tạ Đường nhỏ gầy. Sắc mặt tái nhợt ở trong mắt. Dĩ nhiên căn bản cũng không biết năm đó từ tận đáy lòng Tạ Đường có khả năng nảy sinh tình ý thiếu nữ rồi. Năm đó thật đúng là một đoàn đầy rối. Nhìn tàn thuốc đã tắt hết, Thẩm Hoài phải đem tàn thuốc về phái gạt tàn thuốc, Tạ Đường úp mặt xuống bàn, nói, thật mất mặt quá. Sao? Thẩm Hoài không hiểu vì sao Tạ Đường lại nói như vậy, hỏi, sao lại mất mặt? Để cho người khác biết là thích anh trai mình, còn không mất mặt à? Tạ Đường nói, hai bên tai đỏ bừng giống như nhuộm. Thẩm Hoài và Tạ Chỉ ngơ ngác nhìn nhau, thật sự không biết phải nói gì cho phải. Thẩm Hoài chỉ biết giơ tay xoa mái tóc rối tung của Tạ Đường, vẻ mặt e lệ, nhỏ gầy năm đó dường như lại tái hiện lại trước mắt, khiến anh trào dâng cảm giác dịu dàng. Tôi vừa rồi không nên nói chuyện với anh như vậy, hôm nay tâm tình tôi thật sự là không thông suốt, cảm giác cuộc đời của mình mục nát không còn ý nghĩa gì. Tạ Chỉ khổ cực nói, xin lỗi với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài còn có thể nói gì nữa, liền kéo ghế trước bàn ăn ngồi xuống, đốt một điều thuốc, đưa cho Tạ Chỉ nói, cô rít hai hơi, dùng cũng được đấy. Tạ Chỉ nhận lấy điếu thuốc, cẩn thận rít hai hơi, lại hỏi Thẩm Hoài, ngày xưa anh thực sự thích tôi à? Thẩm Hoài cười chua xót. Điểm lại trí nhớ của mình, căn bản chính là tự giận mình tới cực điểm, cho dù anh là điển hình của nam yêu đơn phương rồi đau khổ áp lực, anh dung hợp ký tức của cả hai người, cũng khó có được thiện cảm với Tạ Chỉ, nói cho cùng hẳn là tác dụng của ký ức khắc cốt ghi tâm thời niên thiếu của anh gây nên, nhưng mà chuyện cũng nghĩ lại mà sợ, hiện tại chỉ có thể thản nhiên nói, cô năm đó kiêu ngạo giống như là một công chúa. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tạ Chỉ nghĩ đến hiện tại thê thảm của chính mình mà trong lòng chua xót. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đã gần sáng, nói, tôi ra phòng sau lầu đi ngủ. Hai người cũng ngủ sớm một chút đi. Thẩm Hoài mở cửa xuống lầu, Tạ Chỉ gọi anh, tôi với Hồng Kỳ buổi sáng phải đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, tôi cũng không biết phải nói sao với cha mẹ mình về chuyện này, ngày mai tôi có thể ở lại đây một đêm không? Thẩm Hoài lấy chìa khóa ra, để trên bàn ăn cơm nói, không sao, phòng này còn có nhiều gian phòng khác nữa, cô ở đây bao lâu cũng được. Quay trở lại lầu đối diện, Thẩm Hoài trằn trọc đến khi tờ mờ sáng mới có thể ngủ được. Tuy nhiên vì mọi người đều cho là ban đêm anh ở lại Đông Hoa nên hôm sau Thẩm Hoài còn nằm ì ở trên giường đến trưa mới dậy. Thẩm Hoài đương nhiên sẽ không đi hỏi chuyện xử lý ly hôn của Tạ Chỉ cùng Tống Hồng Kỳ, đi tới tòa nhà Quốc Kim ăn cơm trưa xong, bận rộn tới trưa, tranh thủ gọi điện thoại cho Tôn Á Lâm, anh đối với chuyện năm đó cũng hết sức tò mò, trong điện thoại cười hỏi Tôn Á Lâm, cô có biết chuyện năm đó, cô bé Tạ Đường thực sự thích tôi không? Thôi đi ông ơi, năm đó nếu Tạ Đường thích anh, thì anh sẽ không làm chuyện khốn kiếp hả? Tôn Á Lâm khinh thường nói qua điện thoại. Thẩm Hoài đấu võ mồm không lại với Tôn Á Lâm, chỉ có thể ở bên này điện thoại ha hả cười. Tôn Á Lâm hỏi chuyện gì xảy ra? Thẩm Hoài đem chuyện đêm hôm qua nói lại cho cô nghe. Năm đó Tạ Chỉ hận không đem được cái đuôi vểnh lên trời, hiện tại cũng đáng đời, anh không biết xấu hổ cố tình đến gần. Tôn Á Lâm cho tới bây giờ cũng không có thiện cảm với Tạ Chỉ, nhớ lại chuyện cũ nói, tuy nhiên, anh ở trước mặt Tạ Chỉ đạo đức như vậy, cũng không biết làm sao lại thay đổi được. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng năm đó đúng là Tôn Á Lâm đối với tất cả mọi chuyện là hiểu rõ nhất, bậy bạ qua điện thoại cùng Tôn Á Lâm vài câu, liền cúp điện thoại, tâm tư mệt nhoài, cũng không muốn tăng ca ở phòng làm việc. Lái xe trở về nhà. Đến đầu phố rẽ phải, sắp sửa tới cư xá thì từ kính chiếu hậu Thẩm Hoài lại nhìn thấy chiếc vương miện màu đen vượt qua, đó là xe của Tạ Thành Giang. Thẩm Hoài lái xe vào cư xá, chiếc xe màu đen cũng theo vào nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, Tạ Thành Giang xuống xe, truy vào trong cư xá. Thẩm Hoài dựng xe, qua cửa xe nhìn thấy Tạ Thành Giang nổi giận đùng đùng, không biết anh làm gì chọc tới Tạ Thành Giang rồi. Bảo vệ cũng nhìn thấy điều bất thường, gọi điện thoại đến, hỏi xem có muốn phái người đuổi Tạ Thành Giang đi không. Thẩm Hoài cũng không muốn làm lớn chuyện, bảo bảo vệ không cần ngăn cản xe của Tạ Thành Giang. Để anh đi vào. Tạ Thành Giang thấy Thẩm Hoài lái xe chậm lại hướng vào trong cư xá, nhưng cũng không dừng lại, cũng nổi điên lên, quên phải quay lại lái xe, mà thở hổn hển chạy theo. Đến trước lầu, Thẩm Hoài dừng xe lại, Tạ Thành Giang nổi giận đùng đùng chạy tới, chất vấn, có phải Tạ Chỉ ở đây với cậu không? Thẩm Hoài nhíu mày hỏi, làm phiền anh chuyện gì? Thấy bộ dạng Thẩm Hoài như vậy, Tạ Thành Giang lại không có chỗ phát tiết. Cậu xuống xe cho tôi. Tạ Thành Giang giận không có chỗ phát tiết, bám vào cổ áo Thẩm Hoài kéo xuống xe. Cũng không biết Tạ Chỉ từ đâu đi đến, cô nhìn thấy anh trai tóm Thẩm Hoài xuống xe. Vội vàng chạy tới chất vấn, anh làm gì vậy? Anh mau buông Thẩm Hoài ra. Tạ Chỉ nắm lấy tay khiến Tạ Thành Giang miễn cưỡng buông tay ra, hỗn hển chất vấn Tạ Chỉ, em với Hồng Kỳ như vậy là vì muốn ở cùng tên rác rưởi này à? Nói chuyện dễ nghe một chút đi, cái gì mà rác rưởi? Thẩm Hoài nổi cáu, cứng rắn nói đáp lại Tạ Thành Giang, anh không ngại đánh cho Tạ Thành Giang một trận ngay tại đây. Tạ Thành Giang cũng không chịu kém, chỉ vào mặt Thẩm Hoài mắng, cậu cho rằng anh là cái loại gì? Tạ Thành Giang tiến lên muốn tóm cổ áo Thẩm Hoài. Tạ Chỉ tức giận đến hóa điên, cương quyết đẩy anh trai ra. Lớn tiếng nói, Anh náo loạn đủ chưa? Em không nghe điện thoại của mọi người cũng chính là muốn anh và bố mẹ bình tĩnh suy nghĩ một chút, nguyên nhân gì, sao mọi người không đi hỏi Tống Hồng Kỳ ấy? Vừa nói Tạ Chỉ lại vừa nắm chặt tay nắm cổ áo Thẩm Hoài, đẩy anh ngồi vào trong xe nói, anh không cần đánh nhau với anh trai tôi. Thẩm Hoài ngẫm lại cũng thấy mình thật oan ức, không ăn trộm gà, cũng không có tâm tư ăn trộm gà, nhưng lại chọc vào toàn thân, vừa bực mình vừa buồn cười ngồi lại trong xe. Sao em lại hạ tiện như thế? Tạ Thành Giang bị em gái đẩy một chút thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thẹn quá hóa giận trách mắng cũng không thèm lựa lời, cực kỳ khó nghe. Tạ Chỉ vừa tức vừa thương tâm, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, người nhà lại chạy đến nói cô không đúng, không nhìn được nước mắt thi nhau rơi xuống, quát anh trai, em chính là hạ tiện như vậy, em muốn ở cùng Thẩm Hoài đấy, e ngại gì anh? Em thích, em vui đấy, các người hài lòng chưa? Nói xong cô mở cửa xe ngồi lên đùi Thẩm Hoài, giữ chặt tay Thẩm Hoài vào hông của mình, nói anh ông tôi. Lại hướng về Tạ Thành Giang quát, không phải anh đến đây để thay Tống Hồng Kỳ bắt kẻ thông dâm ấy ư, đã ly hôn rồi, anh ta có tư cách gì quản em ngủ với ai? Anh muốn không đi, anh thích xem thì mở to mắt ra xem đi. Nói rồi Tạ Chỉ lập tức cởi quần áo ngay trong xe. Chương 1044, mấy năm nay thiếu nợ anh. Tạ Thành Giang vừa xấu hổ vừa giận dữ bỏ đi. Nhưng thái độ Tạ Chỉ kỳ quái ngồi trên người mình như vậy khiến Thẩm Hoài cũng không được tự nhiên, vỗ vỗ vai của cô, muốn để cho cô xuống dưới, đã thấy khuôn mặt Tạ Chỉ đầy nước mắt, trong lòng than nhẹ, để cô nằm sấp trong lòng ngực của mình, khóc lớn một hồi. Nhìn anh trai bỏ đi, Tạ Chỉ cũng dần dừng tiếng khóc, nhưng cơn uất ức trong lòng vẫn chưa trút hết. Thấy Thẩm Hoài để cho cô khóc ướt một mảnh lại cảm thấy buồn cười, tính cô vốn kiên cường, làm sao có thể mềm yếu như vậy, ngại ngùng nói với Thẩm Hoài, nhưng năm qua luôn hiểu lầm anh. Còn kéo anh vào việc này, thực sự có lỗi với anh. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào khuôn mặt Tạ Chỉ, mắt cô khóc đến sưng đỏ, nhưng khuôn mặt sạch sẽ hoàn mỹ đến lạ lung, Thẩm Hoài nghe Tạ Chỉ nói xin lỗi như vậy cũng có thể hiểu được, đưa tay vén vài sợi tóc trên má cô, nói... Cuộc sống chính là như vậy, cũng đã quen rồi. Tay Thẩm Hoài lại rơi xuống bờ eo mềm mại của Tạ Chỉ, cười nói, xem đi, đây không phải trong cái khổ còn có cái vui sao? Tạ Chỉ lúc này mới ý thức được mình cứ như vậy ngồi trên đùi của Thẩm Hoài, bộ dạng rất cổ quái không được tự nhiên, xấu hổ đến đỏ bừng. Vừa định dời chân đi nhưng tâm tư vừa chuyển, lại nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hoài hỏi, có phải anh từng thực sự thích tôi? Tạ Chỉ vừa rồi tâm tình kích động, đang yên đang lành hai vạt váo sơ mi bị kéo ra lộ phần da thịt trước ngực như tuyết, rảnh hai vú tròn trịa đến mê người, mà Tạ Chỉ ngồi ở bắp đùi của anh, váy tự nhiên cũng cuộn lên đến hông, lộ diện bắp đùi trong tất đen, chết người nhất là thân dưới hai người dính chắc vào nhau. Thẩm Hoài không phải là Liễu Hạ Huệ, cho dù không lợi dụng người khác lúc tâm tư khó khăn, nhưng đêm qua cố kiềm nén dục vọng cũng rục trịch, phản ứng dựng lên. Chọc đúng vào chỗ mềm mại kia. Không biết có phải mấy ngày nay Tạ Chỉ trải qua nhiều chuyện hay không, cảm xúc kích động không ngừng mới quên mình hoặc là ý niệm cam chịu trong đầu, nhưng lại không thể thừa nhận lúc này Tạ Chỉ nhìn vẫn cực kỳ mê người. Thẩm Hoài nhìn thần sắc Tạ Chỉ vẫn chưa trở lại bình thường, cũng không biết nếu đẩy Tạ Chỉ ra khỏi lòng ngực có khiến cô có ý nghĩ cực đoan gì hay không, sau nửa ngày bị dựa vào anh chỉ có thể ra vẻ thoải mái cười nói, vấn đề này rất khó trả lời đấy. Nếu cô chỉ vì muốn trả thù Tống Hồng Kỳ thì cho dù tôi có chiếm được một ít tiện nghi, cũng khá là tổn thương lòng tự tôn đấy. Tạ Chỉ cảm giác được đỉnh cứng rắn của Thẩm Hoài tại nơi mềm mại của mình, trong lòng có say mê mà lý trí cũng không tỉnh được, cho dù nghe được Thẩm Hoài nói như vậy, cũng muốn phóng đãng một phen, có lẽ chỉ có như thế mới có thể đem oan ức tích tụ trong lòng mấy năm qua phóng thích đi, mới có thể làm lại cuộc đời mình. Anh nhắm mắt lại, coi như là món nợ mấy năm nay hôm nay tôi trả anh, tôi không tìm anh cũng sẽ tìm người đàn ông khác. Tạ Chỉ che mắt của Thẩm Hoài, lại đưa tay cởi dây lưng của Thẩm Hoài, lấy ra vật lớn khiến cô khó có thể tưởng tượng. Thẩm Hoài hoảng sợ, không ngờ cái cô Tạ Chỉ này thực sự là điên rồi, anh có thể cảm giác được tay Tạ Chỉ khi cởi dây lưng anh đang run rẩy, kéo tay cô, dịu dàng an ủi nói, cô sẽ phải hối hận, cô mau dừng lại, lúc này ngàn vạn lần không cần khảo nghiệm ý chí của tôi. Không. Tạ Chỉ dứt khoát kiên quyết đứng lên, kéo quần lót ra ngồi lên, Thẩm Hoài muốn ngăn cản cũng không kịp, càng không ngờ sẽ thông thuận ngồi xuống như vậy, nơi đó của anh cũng đã cương cứng, không biết lúc này có còn muốn đẩy Tạ Chỉ ra hay không. Nhưng tại thời khắc này, Tạ Chỉ lại nằm trên vai anh khóc lớn. Thẩm Hoài Tiến cũng không được thối cũng không xong. Muốn đẩy Tạ Chỉ ra nhưng hai tay Tạ Chỉ lại ôm chặt lấy anh, hai người chỉ có thể lấy tư thái cực kỳ cổ quái, người khác tuyệt đối không nghĩ tới ôm chặt lấy nhau. Thẩm Hoài nghĩ trước tiên cứ để cho Tạ Chỉ khóc cho thoải mái đã. Qua hồi lâu Tạ Chỉ mới dừng tiếng khóc lại. Lúc này có người bên ngoài đi qua cửa xe, Tạ Chỉ lúc này mới lau nước mắt, trượt từ trên đùi của Thẩm Hoài xuống, trong lòng vẫn bị kích thích, cũng không biết là do thương tâm hay là do không có tinh thần mà không có tâm tư tiếp tục, nhưng cảm giác có lỗi với Thẩm Hoài nói, chúng ta trở về phòng lại tiếp tục đi. Thẩm Hoài dở khóc dở cười. Không một chút đắc ý khi chiếm được tiện nghi, vừa sửa sang lại quần áo vừa nói, thôi đi, lại để sau này mọi người có hứng thú lại nói sau. Tạ Đường đâu? Cô vừa từ đâu tới vậy? Tạ Đường buổi tối có giờ học, tôi làm thủ tục xong thì về, trong lòng cảm thấy trống vắng, trên đường về mua chút đồ ăn muốn làm cho mình một bữa ăn ngon, nhưng mua đồ ăn về mới phát hiện tôi căn bản cũng sẽ không biết nấu cơm. Tạ Chỉ che mặt, ngã về phía sau nhưng không có cách nào trốn tránh sự lúng túng trước mặt. Tôi thì lại rất rành nấu nướng. Thẩm Hoài lúc này mới nhìn thấy Tạ Chỉ để một túi đồ ăn bên cạnh bồn hoa. Đẩy cửa xe xuống, nhặt túi đồ ăn lên, lại quay đầu nói với Tạ Chỉ, cô để tôi ra tay là được rồi. Cũng không biết cảm xúc của Tạ Chỉ đã ổn định lại chưa, lo lắng lúc này cô lại bỏ đi. Tạ Chỉ mua một đống nguyên liệu nấu ăn lung tung lộn xộn, đầu óc cô lúc đi chợ cũng là một đống hỗn loạn, cũng không hiểu sao lại mua đồ ăn nhiều như vậy. Thẩm Hoài lựa chọn chút đồ ăn có thể sử dụng được, từ từ làm đồ ăn rồi bày đồ ăn ra trên bàn. Sau khi vào nhà, hai người đều không đề cập tới chuyện vừa rồi ở trong xe, giống như một giấc mộng, chưa từng xảy ra. Tạ Chỉ dường như cũng không bởi vậy mà sinh ra gánh nặng tâm lý gì cả. Khiến cho Thẩm Hoài không khỏi suy đoán, có phải chuyện này cứ thế trôi qua, về sau sẽ không làm chuyện gì cùng anh nữa. Nghĩ thầm như vậy cũng tốt, coi như là một giấc mộng, Thẩm Hoài nhớ rõ trong phòng Khấu Huyên còn có rượu, anh lấy rượu ra, rót ra hai ly thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thẩm Hoài không biết giờ này ai còn đến gõ cửa, người bình thường sẽ không biết anh thỏ khôn hai hang tại tiểu khu Hồ Nguyệt Nha này. Tạ Chỉ chạy tới mở cửa, liền thấy anh trai, chị dâu cùng với Tạ Đường đứng ở ngoài cửa. Sao thế, lại chạy đến lật bàn à? Thẩm Hoài rót rượu, đem chén rượu đặt trên bàn ăn. Ngồi xuống mời bình tĩnh nhìn Tạ Thành Giang đi tới, không khách khí mà hỏi. Tạ Thành Giang bị câu nói này của Thẩm Hoài làm sắc mặt biến đổi. Có lẽ vì có vợ y ở phía sau, y mới cúi đầu nói, buổi chiều là tôi quá vọng động, không hiểu sự tình, tôi đến xin lỗi cậu. Thẩm Hoài không để ý tới Tạ Thành Giang, nhưng lúc này anh ở trước mặt Tạ Thành Giang cũng không quá hợp lý hợp tình, dù sao anh cùng Tạ Chỉ cũng phát sinh vài thứ, nhìn thấy Tạ Đường cùng Tạ Thành Giang đến, đoán rằng lúc này có lẽ Tạ Đường đã sớm đem chuyện xảy ra nói với Tạ gia rồi, liền hỏi Tạ Đường cùng chị dâu, mọi người đã ăn cơm chiều chưa? Chưa đâu. Vừa mới đền cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn, còn nghĩ nhà ai làm cơm ngon thế, chúng tôi thật chưa ăn gì. Tạ Đường thấy Thẩm Hoài và Tạ Chỉ ở trong phòng làm cơm chiều, nghĩ tâm tình Tạ Chỉ chắc không bết bát như vậy, nhảy nhót vào phòng bếp cầm thêm ba bát đũa lại đây, tiếp đãi Tạ Thành Giang cùng Chu Thiến cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tạ Chỉ cũng làm như vừa rồi dưới lầu chưa phát sinh chuyện gì hỏi Tạ Đường, em nói hết tất cả mọi chuyện rồi. Tạ Đường gật đầu nói tất cả. Hồng Kỳ lần này quá đáng quá, em ủng hộ chị với anh ấy ly hôn. Thẩm Hoài liếc mắt đánh giá Tạ Thành Giang. Thấy ánh mắt anh ta có vẻ phức tạp, cũng không nói gì thêm. Tạ Thành Giang đương nhiên không ủng hộ em gái ly hôn với Hồng Kỳ, lắc léo bên trong rất phức tạp, nhưng em y đã làm thủ tục ly hôn cùng Hồng Kỳ lúc sáng, hơn nữa chuyện đến nước này, y cũng không còn gì để nói nữa, chỉ nói, cha bảo anh đến đón em về nhà, không cho em làm phiền Thẩm Hoài. Cha còn nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cha cũng ủng hộ em, nhà bên Ninh Hải kia đều là nhà của em. Lúc chiều Tạ Chỉ đối với người nhà còn đầy cơn giận, cũng chịu đủ loại chuyện trong đầu mới liều lĩnh ở trong xe của Thẩm Hoài làm chuyện như vậy. Nhưng lúc này nghe anh của cô nói như vậy, trong lòng lại không kìm nổi muốn khóc, chỉ nói, em ăn cơm xong sẽ trở về. Nhìn Tạ Đường rót rượu cho Tạ Thành Giang, Thẩm Hoài cũng không nói gì nữa, ăn cơm chiều trong không khí khác thường cũng xong. Ăn cơm xong, Chu Thiến lôi kéo Tạ Đường thu dọn bát đũa mang sang phòng bếp đi rửa, tâm tình Tạ Chỉ lúc này đã tỉnh táo lại, thấy anh trai muốn nói lại thôi, hỏi, trong nhà có phải có chuyện gì xảy ra hay không, Tống Hồng Kỳ không thể ly hôn với em mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mọi người được. Thẩm Hoài nghe Tạ Chỉ hỏi anh trai như vậy, nghĩ thầm rằng tâm tư của cô gái này thật đúng là kỳ quái. Vừa rồi đầu óc còn mê muội giống như điên ở trên xe, lúc này lại bình tĩnh đến mức có thể nhìn thấy một chút phức tạp trong mắt của Tạ Thành Giang. Tống Hồng Kỳ chỉ nói sẽ làm thủ tục ly hôn với em, còn muốn chính là sắp tới Hoài Năng sẽ rút vốn ở Kim Đỉnh, Tạ Thành Giang chua xót nói. Thẩm Hoài thản nhiên hít hai hơi thuốc, thầm bụng như thế này mới phù hợp với thủ đoạn bác hai của anh, giao sắc chặt đây rồi, căn bản sẽ không để cho Tạ gia bất kỳ cơ hội nào xoay ngược lại, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không để một sơ hở nào. Tập đoàn Kim Đinh là do Tạ gia và tập đoàn Hoài Năng liên hợp sáng lập. Đều chiếm giữ 50% cổ phần, lúc này Hoài Năng rút vốn, không phải là đem tài sản hiện tại của Kim Đinh chia làm 2/2 sao, mọi người phân riêng ra, từ nay về sau mỗi người một đường là được rồi, làm sao Hoài Năng phải rút một nửa tài sản của Kim Đỉnh chứ? Giá trị tài sản của tập đoàn Kim Đỉnh có gần 3 tỷ, nhưng khả năng tiền mặt trong tay cũng chỉ tầm 3-500 triệu, chưa nói tới ngày 1 tháng 5 tỷ tiền mặt, mà 3-500 triệu tiền mặt này nếu bị Hoài Năng rút đi, cũng sẽ khiến cho lâm vào đường cùng. Mà tài sản hiện tại nếu muốn bán ra, chỉ sợ giá cả bình thường ngay cả 1/3 cũng không bán được. Cũng có nghĩa rằng, nếu Hoài Năng quyết tâm rút vốn, Tạ gia mấy năm nay đều tập trung tài nguyên vào tập đoàn Kim Đỉnh sẽ từ bọt biển nhìn như xinh đẹp, hoa mỹ bị phá vỡ hoàn toàn, không đáng một đồng, Tạ gia mấy năm gần đây hưởng thụ vinh hoa phú quý từ nay sẽ biến thành công giả trang. Thẩm Hoài thầm nghĩ, cũng khó trách Tạ Thành Giang lại hoảng hồn như vậy, một cuộc điện thoại nhắc tới ly hôn kia của Tống Hồng Kỳ, lại hợp tình hợp lý nhắc tới Hoài Năng phải rút vốn khỏi Kim Đỉnh, đại khái khiến Tạ Thành Giang tưởng là Tạ Chỉ bên này xảy ra vấn đề, mới khiến Tống gia có quyết định tuyệt tình như vậy. Tạ Chỉ ở đây cũng là do Tống Hồng Kỳ nói cho anh biết hay sao? Thẩm Hoài hỏi Tạ Thành Giang. Tạ Thành Giang miễn cưỡng gật đầu. Tạ Đường lúc này mới từ trong bếp đi ra, giải thích, em gọi điện thoại hỏi qua rồi, Hồng Kỳ cùng Tạ Chỉ sau khi làm xong thủ tục ly hôn về thì nhìn thấy Tạ Chỉ lái xe vào Hồ Nguyệt Nha, có chút hiểu lầm. Em đi giải thích với bọn họ, ngày hôm qua em và chị Tạ Chỉ ở đây, mẹ của em cũng biết. Anh ta cũng là có chút tiền đồ. Tạ Chỉ thở ra một hơi, dường như từ nay về sau hoàn toàn nhìn thấu Tống Hồng Kỳ, cũng không muốn nói thêm điều gì. Tạ Thành Giang cũng vĩnh viễn không đoán được. Cũng tại vì y tới đây náo loạn nên mới khiến Tạ Chỉ phát điên như vậy, đã xảy ra quan hệ cùng Thẩm Hoài ở trên xe. Hoài Năng rút vốn thì tập đoàn quản lý tài sản Hoài Hải hoặc là Mai Thép cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần giá cả hợp lý là được. Thẩm Hoài đối với bác hai anh, đối với Tống Hồng Kỳ cũng có bất mãn, nói với Tạ Thành Giang, anh truyền lời này tới Tống Hồng Kỳ, Diệp Tuyển Phong, hoặc là bác hai của tôi. Chương 1045, tàn cục ly hôn. Tống Hồng Kỳ ly hôn với Tạ Chỉ, không đơn thuần là chuyện giữa hai bọn họ, còn liên quan đến lợi ích giằng co cùng những vấn đề phức tạp của Tạ gia và Tống hệ những năm gần đây. Chỉ cần một chút lơ là, chưa nói đến sự vất vả kinh doanh nửa đời phù hoa của Tạ gia biến thành bọt nước, mà chỉ cần Tạ gia quay giáo một đòn, đối với sự phân liệt suy yếu bên trong của Tống hệ cũng chưa chắc có thể chịu được. Từ lời của Tống Hồng Kỳ là Hoài Năng muốn rút vốn của tập đoàn Kim Đỉnh mà nói cũng không có thêm một chút tin tức nào. Tạ gia và Tống hệ, ngoại trừ hôn nhân giữa Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ, Tống Bính Sinh và Tạ Giai Huệ, ở các phương diện khác có hàng trăm vòng tròn quấn quanh, cũng không phải muốn phân cách là có thể phân cách được. Từ lời nói của Tống Hồng Kỳ, rốt cuộc là do sau khi y hiểu lầm nên mới khẩn trương nói như vậy, hay là Tống Kiều Sinh ở sau lấy thế bức người, cũng không thể phân biệt được. Cũng không biết có phải là Thẩm Hoài tỏ thái độ kiên quyết có tác dụng, hay là nói Tống Bính Sinh ở giữa hòa giải, tóm lại mãi cho đến giữa tháng 8 dì Út Tống Văn Tuệ cùng chồng là Đường Kiến Dân lại đến từ thành, cũng không có động tĩnh trung gian nào. Tống Văn Tuệ và Đường Kiến Dân lại đến từ thành. Hay là làm nhân vật cứu hỏa? Từ thành đang trong thời tiết nóng bức nhất trong năm, về ẩn thân trong bụi cây cũng uể oải, Thẩm Hoài, Thành Di, còn có Chu Tri Bạch, Tống Đồng, Tống Hồng Quân cùng nhau đi tới xây bay để tiếp đón vợ chồng dì Út. Các cháu cũng thật là không ra làm sao, đang êm đẹp lại đi ly hôn. Tống Văn Tuệ nhìn thấy Thẩm Hoài cùng những người xung quanh đứng ở đại sảnh phòng chờ, không kìm nổi liền lải nhải. Tống Hồng Quân cười nói, Những người nên chịu gì lải nhải đều không có ở đây à, ta đây không thể ngăn cản các con làm bậy, không thể lải nhải hai câu hay sao? Tống Văn Tuệ tức giận nói. Tống Hồng Quân giơ tay xin hàng, mọi người cười tiếp nhận hành lý của Tống Văn Tuệ và Đường Kiến Dân, cầm giữ đi ra ngoài. Tống Văn Tuệ đón lấy con gái của Tống Đồng ôm vào lòng, hỏi bọn Thẩm Hoài, trong các cháu, có ai gặp được cô gái ở huyện Thanh Sa chưa? Chưa ai gặp, cũng không ai quan tâm. Tống Đồng khách khí nói. Cũng không phải cô đối với mẹ mình không khách khí, chẳng qua thân là phụ nữ nên đối với tất cả ý đồ thông qua phương thức này ở trên cương vị là phụ nữ cũng có oán hận. Mà những người đàn ông như Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài đối với loại chuyện này được bao nhiêu sự bao dung của phụ nữ? Tống Hồng Quân nhún vai nói, nghe nói hai người đều đã đi đăng ký rồi. Người thì chưa người nào gặp, mà Hồng Kỳ cũng không có mời chúng ta đi uống rượu mừng. Cũng phải xem anh ta còn mặt mũi mời không? Tống Đồng nói. Thì ra là các cháu gây sức ép, ông cụ tại Yến Kinh cũng không ngủ ngon, bị cảm lạnh, ho khan hơn một tháng chưa đỡ, các cháu thật là Tống Văn Tuệ cũng không biết phải nói thế nào về chuyện của lớp trẻ, lắc đầu thở dài. Bà vốn muốn đến từ thành sớm nhưng ông cụ hồi đầu tháng 7 bị bệnh, phải ở lại một thời gian, muốn trong thời gian này sống yên bể lặng không có vấn đề gì phức tạp. Cũng không muốn nói thêm điều gì, nói, nếu chuyện đã xảy ra rồi, cũng không cần làm ầm ĩ. Ông cụ cũng nói như vậy lại hỏi Thẩm Hoài, việc này, cháu xen vào bên trong làm cái gì? Người khác không cần thì cháu lấy. Thẩm Hoài lặng lẽ cười, cũng không có một chút chột dạ nào, nói, mấy năm nay cháu chính là làm như vậy. Cháu đúng là tiểu lưu manh, còn ngại sự việc chưa đủ loạn hay sao? Tống Văn Tuệ thấy bộ dạng dương dương tự đắc của Thẩm Hoài, cười mắng anh. Ngẫm lại thì cũng đúng, sự phát triển mấy năm qua của Mai Thép không phải là do người bỏ thì ta lấy hay sao? Mai Thép ở cục diện rối rắm ban đầu không có ai nguyện tiếp nhận. Trước khi Thẩm Hoài bắt tay với Triệu Đông, Dương Hải bằng cuộc khởi Mai Thép, người nào có thể được những nhân vật lớn để vào trong mắt chứ, Thẩm Hoài sẽ dùng, mà Chu Gia ở Đông Hoa bị Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà xa lánh, được Thẩm Hoài kéo tới, cũng là hòn đá tảng cho sự phát triển của Mai Khê. 6 năm trước, Tân Phổ vẫn chỉ là một mảnh vắng vẻ, Thẩm Hoài đi tới. Nhà máy lọc dầu Từ Thành là một cục diện rối rắm, Thẩm Hoài tiếp tay. Thẩm Hoài bị điều đến tỉnh, thực tế là chủ trì công tác văn phòng quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh, cũng đều bắt tay từ cục diện rối rắm. Từng bước đổi mới cục diện. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Văn Tuệ thật sự xúc động, nhưng không muốn cái đuôi của Thẩm Hoài vểnh lên trời như vậy, đã kích, nói, cục diện rối rắm của cháu. Lúc trước là do Thành Di có thể cân nhắc với cháu, cháu còn đắc ý gì chứ? Thẩm Hoài cười, liếc mắt nhìn Thành Di hỏi, anh có thể đắc ý không? Hoài Năng rút vốn khỏi Kim Đỉnh, là Hồng Kỳ trong tình thế cấp bách nói nhảm, tất cả mọi người không nên tưởng thật. Tống Văn Tuệ còn nói thêm, cha của Hồng Kỳ cũng gọi điện thoại giải thích với Tạ Hải Thành rồi. Chỉ có điều lời này chưa chắc có thể an ủi được lòng người ta. Tống Hồng Quân bên cạnh nói, ông cụ vẫn còn, Tống Hệ có mất đoàn kết nội bộ đến đâu thì mọi người ít nhất cũng không dám cãi, nhưng bên trong đã phân làm hai hệ tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Hiện tại bác hai muốn cùng Tạ gia cắt trời, nếu Thẩm Hoài không biểu lộ thái độ, Tống Hồng Quân cũng nguyện đi bỏ thêm củi vào trong đấy. Nói trở lại, cho dù là bọn họ bên này hoàn toàn không nhúng tay vào, Tống Hồng Kỳ đã nói ra chuyện này, sau này muốn Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang bên kia hoàn toàn yên tâm. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn không thể. Tống Văn Tuệ nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là tàn cục mà bà và Đường Kiến Dân muốn đến Từ Thành thu dọn. Thẩm Hoài và Thành Di ở tòa nhà Hồ Nguyệt Nha, cũng chỉ có một gian phòng khách, nhiều người đến đó cũng không tiện, mọi người cùng ngồi xe đi tới tòa nhà lớn tại đường Yến Kinh gặp nhau. Sau khi sự kiện phát sinh, Tạ gia phải nhờ Thẩm Hoài giải quyết sự việc thích đáng. Việc này khiến cho thái độ của Tạ Giai Huệ đối với Thẩm Hoài cũng không lãnh đạm như trước nữa, lần này tiếp đãi Tống Văn Huệ, Đường Kiến Dân, bà đặc biệt chuẩn bị một chút, cũng không sắp xếp ăn cơm bên ngoài quán rượu. Chẳng qua là chuyện của năm đó. Bất kể là Tạ Chỉ, Tạ Đường, hay là Thẩm Hoài cũng không có ý nhắc lại. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều đã quên đi chuyện xưa, cũng không cần phải ở trước mặt Tạ Giai Huệ thanh minh cho chính mình. Tạ Đường ngược lại rất thân thiết với Thẩm Hoài, tuy rằng cô bận chương trình học nên không thể ra sân bay nghênh đón, nhưng về đến nhà thấy mọi người đều ở đó, nhiệt tình tiếp đón, ít nhất cũng khiến mọi người biết rằng năm đó cô cũng không chịu quá nhiều thương tổn. Chuyện Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ ly hôn, ngoại trừ cha con Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang không được yên ổn. Thì tình cảnh của Tống Bính Sinh cũng rất xấu hổ, ông ta quả thực cũng không ngờ, Tạ Gia và Tống Hệ trước nay liên hệ chặt chẽ như vậy đột nhiên sinh ra vết rách lớn như vậy, nặng nề, nhưng cũng không thể chỉ trích Thẩm Hoài tỏ thái độ trợ giúp. Tống Bính Sinh cũng bởi vậy mà đánh mất chí khí, một phó tỉnh trưởng Hoài Hải lại thành một nhân vật có cũng được mà không có cũng được. Tạ Gia và Tống Hệ lại sinh ra vết rách sâu như vậy, Tạ Gia thậm chí cuối cùng mọi hy vọng đều ký thác trên người Thẩm Hoài, ông ta thì càng không có giá trị tồn tại. Mấy năm qua Kim Đỉnh lấy khai thác, phát triển bất động sản làm hoạt động chính. Và hợp tác cùng Hoài Năng cũng không có gì là không thoải mái, nhưng bên ngoài lại có ngôn ngữ khó nghe như vậy. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi trong thư phòng, Tạ Hải Thành trực tiếp đi vào đề chính, Kim Đỉnh phải tiến thêm một bước phát triển, quả thật cũng cần tiến thêm càng nhiều tài nguyên hợp tác, để cho công ty hoạt động càng hợp quy hóa, đợt tới sẽ suy xét thời điểm đưa ra thị trường. Kim Đỉnh làm thế nào để có tài nguyên hợp tác? Thẩm Hoài đã nói qua điện thoại cùng dì Út Tống Văn Tuệ, nhưng để kéo Diệp Tuyển Phong ngồi xuống nói chuyện, Tống Văn Tuệ cũng chỉ có thể làm một cho chuyện cho tới bây giờ chưa biết chi tiết. Hỏi Tạ Hải Thành, Kim Đinh phải tiến cử tài nguyên hợp tác như thế nào, đã từng thử nghiệm phương diện này chưa? Tư bản Phúc Dụ Hồng Kông vẫn có ý nguyện tiến thêm một bước mở rộng bất động sản đầu tư nội địa, Tạ Thành Hải nói. Diệp Tuyển Phong hôm nay tới dùng cơm bề ngoài không tỏ rõ thái độ gì, chỉ kiên nhẫn nghe Tạ Hải Thành nói tiếp. Tư bản Phúc Dụ là do dư viên ngành đóng tàu Bảo Hòa sáng lập, trước sau cũng chưa tới một năm, trước đây động tác lớn nhất là tham dự xây dựng khai thác giai đoạn 2 thị trường Hoa Khê, bỏ 800 triệu đô la Hồng Kông tiền vốn để mua gia phưởng loại bán sỉ của thị trường Hoa Khê cùng quyền sở hữu văn phòng làm việc. Mà tổng diện tích hơn 600.000 mét vuông giai đoạn 2 của thị trường Hoa Khê, lại là Thẩm Hoài ở bên trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước tỉnh thành lập bất động sản Đông Giang chủ trì dự án. Tư bản Phúc Dụ và Mai Thép Hệ quan hệ chặt chẽ như thế nào, tự nhiên chỉ cần nhìn qua là biết. Hơn nữa tư bản Phúc Dụ có thể ở Hồng Kông thu thập phần lớn vốn đầu tư, có quan hệ mật thiết với sự trợ giúp của Tống Hồng Quân và Tôn Khải Nghĩa. Không cần nói nhiều Tạ Hải Thành cũng biết nếu tư bản Phúc Dụ không có Thẩm Hoài ở sau lưng bày mưu đặt kế, có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cũng không thể có đến khả năng tranh được chuyến nước đục này. Diệp Tuyển Phong bên kia không biểu lộ thái độ, Tạ Hải Thành liền nói tiếp, ngã bài luôn, điều kiện tất cả mọi người thỏa hiệp, sau này còn có thể bình an vô sự, lúc này lùi một bước chỉ có tự chôn mầm tai họa. Tạ Hải Thành nói cho hết lời, ý kiến cũng rất rõ ràng, ông ta kỳ vọng tập đoàn Kim Đỉnh một hủy thành ba, trọng yếu nhất là bất động sản Kim Đỉnh, tiến cử tư bản Phúc Dụ, cổ quyền chia làm ba, ai cũng không khống chế cổ phần. Tận khả năng sắp tới đưa ra thị trường nội địa Hồng Kông. Mấy năm nay phát triển nghiệp vụ không quá lớn. Điều chỉnh đến thực nghiệp Kim Đỉnh, cổ quyền có thể duy trì hiện trạng, ở đây chính là Tạ Gia phải bỏ vốn thu mua toàn bộ tài sản du lịch Kim Đỉnh. Du lịch Kim Đỉnh chủ yếu là ở Đông Hoa cùng với Du Sơn là bất động sản du lịch cùng với nghiệp vụ phát triển liên quan, cũng là công tác Tạ Chỉ phải chịu trách nhiệm, lúc này có bộ phận cổ phần trực tiếp đặt trên danh nghĩa cá nhân Tạ Chỉ. Lần này Tạ Gia bỏ vốn thu mua toàn bộ du lịch Kim Đỉnh, cũng là muốn toàn bộ giao cho danh nghĩa Tạ Chỉ. Ly hôn lần này nguyên nhân đều do cá nhân Tống Hồng Kỳ gây ra, Tạ Gia cũng không có ý ngăn cản không cho Tống Hồng Kỳ cưới vợ mới. Nhưng nhiều ít cũng phải bồi thường cho Tạ Chỉ. Tập đoàn Kim Đỉnh là thành quả quan trọng nhất của Hoài Năng mấy năm nay, đặc biệt là nghiệp vụ khai thác, phát triển bất động sản, toàn bộ tài sản lắng động gần 2 tỷ. Giá trị bất động sản Kim Đỉnh không chỉ là giá trị tài sản 2 tỷ, quan trọng hơn chính là bất động sản nhiều năm lắng động lại, phát triển tài nguyên xây dựng, giá trị rất cao. Hiện tại ngành bất động sản trong nước đang mở ra một thời kỳ mới, tương lai còn phát triển thêm một bước nhảy vọt, cho dù là ở khu vực Hoài Hải, Từ Thành, quy mô xây dựng đô thị Đông Hoa. Tương lai khai thác, phát triển bất động sản rất có triển vọng. Hiện tại bất động sản Kim Đỉnh đã khai thác ở Từ Thành, Đông Hoa, phát triển nhiều khu chung cư, đang tiến vào tiêu thụ, tài chính thu về theo chu kỳ, tuy rằng không thể so sánh với bất động sản Bằng Duyệt, bất động sản Dung Tín, nhưng quy mô cũng không phải bất động sản Đông Giang có thể so được, Diệp Tuyển Phong còn muốn đầu tư thêm vào ngành bất động sản, để có thể làm lớn hơn nữa. Ai cũng không ngờ lúc này Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ lại ly hôn, quấy rối tất cả mọi người, Tất cả mọi người trước đó đều không hy vọng phát sinh biến cố này. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Tuyển Phong lại uất ức. Hoài Năng và Hoài Môi đã hình thành quy mô liên doanh, hàng năm không ngừng sản sinh ra hơn 1 tỷ lợi nhuận. Bước tiếp theo chính là suy xét đem tài sản điện lực đưa ra thị trường, huy động được càng nhiều vốn dùng cho phát triển. Đường sắt hai chiều từ Đông cũng tiến vào xây dựng giai đoạn cuối cùng, Hoài Năng đã sống qua giai đoạn tài chính gian nan 2 năm trước, không hề khó khăn như trước, thậm chí có dư lực tham dự tổ chức và thành lập điện khí Hoài Hải. Nói cách khác, chỉ cần qua 1 năm nữa thôi, khi hoàn thành công trình cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông. Cùng tài sản điện lực Hoài Hải đưa ra thị trường thành công, tài chính Hoài Năng cùng quy mô các phương diện khác đều hoàn toàn được mở ra, có thể đi vào thời kỳ phát triển mới. Lúc này lại phát sinh biến cố như vậy, khiến cho mọi người hoảng loạn, không biết phải làm sao, muốn nói trong lòng Diệp Tuyển Phong không có chút oán khí nào thì hoàn toàn không thực tế. Nhưng mà sự việc cũng đã xảy ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, Diệp Tuyển Phong cũng không thể xác nhận những điều kiện này của Tạ Hải Thành có được Bộ trưởng Tống chấp nhận hay không, y chỉ nhìn về phía Tống Văn Tuệ, không biết bà có thể làm công tác tư tưởng cho Bộ trưởng Tống hay không. Y cũng biết. Lời nói Tống Văn Tuệ không chỉ có trọng lượng ở Tống gia, mà còn là người sáng lập Hoài Năng, thái độ của bà cũng có thể cho biết Hoài Năng có thể dễ dàng chấp nhận phương án mà Tạ Hải Thành đưa ra hay không. Hiện tại đối với Diệp Tuyển Phong mà nói, lúc này mấu chốt vẫn là thúc đẩy tài sản điện lực Hoài Năng đưa ra thị trường và dự án cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông, hai việc lớn này chưa thể nhanh chóng hoàn thành thì Hoài Năng nói cho cùng chưa thể ổn định. Chương 1045, Phong Thanh. Bóng đêm sâu dần, Tống Đồng cùng với Chu Tri Bạch đón cha mẹ về khách sạn. Lần này Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân đến cần phải nghe ý kiến của mọi người trước chứ không vội vàng gọi điện thoại cho Tống Kiều Sinh, sự việc cũng chưa đến mức gấp gáp gì. Tạ Thành Giang còn muốn mời Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài đến chỗ khác uống rượu trò chuyện, Tống Hồng Quân ngáp dài, nói, hôm khác đi, 2 ngày qua tôi chẳng được ngủ một giấc ngon rồi. Bởi tình thế quan trọng, lần này họ buộc phải cắm một chân vào, nhưng không có nghĩa quan hệ với cha con Tạ gia sẽ tốt đẹp hơn. Trong lòng Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân vẫn không ưa cha con Tạ gia, đương nhiên không muốn thân cận gì. Cho dù biết lúc này bỏ vốn nhập cổ phần vào bất động sản Kim Đỉnh là có lợi, nhưng bất kể chúng tính hay Hồng Cơ đều không trực tiếp tham gia, mà để cho Dư Vi lấy danh nghĩa tư bản phúc dụ tham gia. Quan trọng hơn cũng là do Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm không muốn có quan hệ quá sâu với Tạ gia. Thấy Tống Hồng Quân từ chối, Tạ Thành Giang cười gượng gạo. Tạ Thành Hải thì cũng không nói gì nhiều, trong lòng trăm vị phức tạp, nhìn Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân lên xe rời khỏi mới đi vào trong viện. Trong lòng Tống Bính Sinh càng khó chịu hơn. Lần rút vốn thanh toán này, rốt cuộc là anh hai ông ta đứng sau bày mưu đặt kế hay là Hồng Kỳ trong tình thế cấp bách nói lung tung cũng đã không còn quan trọng nữa. Khiến ông ta khó chịu chính là tất cả mọi người đã không ký thác kỳ vọng giải quyết vấn đề lên người ông ta. Nói cách khác, cần gì phải làm cho em Út Văn Tuệ cùng Đường Kiến Dân đi chuyến này? Bất động sản Kim Đỉnh chính là muốn mau chóng tranh thủ đưa ra thị trường. Tạ Thành Giang yên lặng ở trong sân một lúc lâu mới lên tiếng với cha mình Tạ Hải Thành. Tạ Hải Thành gật gật đầu. Sự việc đã yểm đi hơn 1 tháng thì không phát sinh phức tạp thêm nữa. Tống Hồng Kỳ lại yên tâm thoải mái hưởng tân hôn ở Thanh Sa, cũng mới dám công khai lợi thế như vậy, nhưng lúc này đang có nguy cơ rút vốn thanh toán, không có nghĩa trong lòng Tống Kiều Sinh không có khúc mắc. Tạ Hải Thành quá quen thuộc Tống Kiều Sinh, trong lòng Tống Kiều Sinh chỉ có 2 loại người mới có thể vì ông ta sử dụng, hiện tại Tạ gia đã bị loại 1 người rồi, trước khi bất động sản Kim Đỉnh đưa ra thị trường, sợ là không thể có cảm giác ngủ yên được. Nghĩ đến đây, Tạ Hải Thành nói với Tạ Thành Giang, bên tư bản phúc dụ con cần phải gia tăng liên hệ. Nếu Kim Đỉnh lựa chọn thị trường Hồng Kông, bên phía Dư Vi có thể giúp được đấy. Tạ Thành Giang gật đầu, không nói gì nữa. Tống Đồng muốn kéo Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân đến Đông Hoa ở 2 ngày, sáng mai sẽ đi. Tống Văn Tuệ đã nghĩ sẽ ở Đông Hoa 2 ngày, liền đi máy bay từ Đông Hoa bay về Yến Kinh, đến trước nhà khách, xuống xe, giữ Thẩm Hoài lại, hỏi... Cháu với Thành Di định bao giờ mới có con thế? Sắp rồi, đang cố gắng ạ, Thẩm Hoài giả lả đáp. Tống Văn Tuệ vừa bực mình vừa buồn cười, không để ý tới anh nữa, nghiêm chỉnh nói, qua 1 thời nữa cha cháu có khả năng sẽ quay về Yến Kinh làm việc. Có lẽ, hai cha con cháu cũng không có thời gian gặp mặt nhau nhiều nữa đâu. Cháu cũng chẳng muốn gặp ông ta. Thẩm Hoài nhún vai, cười nói, bác hai đúng là tài giỏi, nhanh như thế đã ném được giỏ rác đi rồi. Tống Hồng Quân và Chu Tri Bạch đều không hé răng, bụng nghĩ cha của Thẩm Hoài mấy năm nay làm việc ở Hoài Hải, ngoại trừ có phối hợp công tác giữa Tạ gia, Tống Hệ cùng với tập đoàn Hoài Năng ra thì còn làm được việc gì đâu cơ chứ. Hiện tại điều tra của Thẩm Hoài về Yến Kinh đảm nhiệm chức quan nhàn tản, còn có thể khiến cho Tống Hệ tiết kiệm được một chức phó tỉnh cấp bộ. Công tác điều động của anh Tư, Tống Văn Tuệ cũng chỉ nói qua loa, trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Không cho anh nói hưu nói vượng nữa, lại quay lại đề tài cũ, thật sự cháu và Thành Di nên có con rồi đó. Nếu sợ không ai chăm sóc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của các cháu, vậy qua hai năm nữa cô sẽ xin nghỉ hưu trước tuổi, chăm sóc con cho các cháu. Mẹ, con còn ở đây mà mẹ đã thiên vị đến thế rồi. Tống Đồng hết sức ghen tị, nói, cũng chẳng thấy mẹ nói sẽ xin nghỉ hưu sớm để trông con giúp con gì cả. Tống Văn Tuệ lườm Tống Đồng một cái, không cho cô nói linh tinh. Thẩm Hoài cũng không trêu gì Út nữa, nói, cháu và Thành Di cũng đang mong có con đây ạ, càng là gia tộc lớn thì càng có quan niệm truyền thống. Tống Hồng Kỳ ở Thanh Sa bị Ngụy Nam Huy cản trở, con đường làm quan phát triển gập ghềnh, trong lúc đó lại đòi ly hôn, điều này đối với tiền đồ phát triển của anh ta tuyệt đối càng bị ảnh hưởng. Nhưng, cho dù là ly hôn phiền phức như thế, bác hai y Tống Kiều Sinh cuối cùng đã lựa chọn buông tha cho Tạ gia, ông cụ bên kia cũng không lên tiếng, hẳn là đã chấp nhận sự thật. Nói cho cùng người phụ nữ ở Thanh Sa đã mang cốt nhục của Tống gia, mà Tạ Chỉ và Tống Hồng Kỳ sống với nhau nhiều năm cũng không sinh được đứa con nào. Tống Hồng Quân năm nay đã 35 tuổi rồi. Thẩm Hoài nghĩ tuy rằng anh và Thành Di đều đang rất hòa hợp. Đợi Thành Di qua 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện sinh con cũng chưa muộn, nhưng trong tình hình này, ông cụ của hai nhà chưa chắc đã chờ đợi được. Lúc này, cũng bất chấp tình cảm anh em, Thẩm Hoài cũng đành lấy Tống Hồng Quân làm đệm lưng. Hồng Quân sắp 40 tuổi rồi, ngay cả lấy vợ cũng chưa, vợ chồng dì cả chắc rất lo lắng rồi. Dì Út à, dì cùng Dượng nên thúc giục anh ấy được rồi đó. Này này này, tôi gây gì tới cậu mà cậu kéo tôi vào. Tống Hồng Quân mắng xong trốn vào trong xe, hiển nhiên không muốn tham gia vào đề tài này nữa. Mọi người bật cười, sau đó từ biệt ngay trước quán rượu. Về đến nhà đã là hơn 11 giờ, Thẩm Hoài đi đánh răng, Thành Di đi tới. Mở nước vào bồn tắm, cô búi tóc cao, lấy kẹp tóc kẹp lại làm lộ ra chiếc cổ thon dài, một tay chống vào bồn tắm lớn, một tay kia thì thử nước ấm. Thẩm Hoài ngậm bài chải đánh răng, cầm lấy hộp thuốc tránh thai mà Thành Di đặt trên bàn trang điểm, đi tới ông Thành Di từ phía sau, giơ hộp thuốc lên, hay là, từ giờ đừng dùng cái này nữa được không? Thành Di quay đầu nhìn Thẩm Hoài, gắt, ai đồng ý sinh con với anh rồi hả? Để anh hỏi một chút. Thẩm Hoài cười nói, em không biết là Tống Đồng, Chu Tri Bạch sinh con làm ai nấy cũng yêu thích hay sao? Anh nghĩ hai chúng ta cũng nên sinh con rồi. Mà còn phải sinh con thông minh, xinh đẹp. Em không muốn con chúng ta xinh đẹp, thông minh hay sao? Nhìn thấy đôi mắt đẹp của Thành Di mở to, giả bộ vứt hộp thuốc tránh thai vào trong thùng rác. Thành Di cướp lại, không cho Thẩm Hoài ném vào thùng rác, gắt, cho dù là dừng uống thuốc thì cũng phải một thời gian nữa mới có con được. Anh ngay cả chút kiến thức phổ thông cũng không có, còn nữa, giờ anh phải cai thuốc lá, rượu cũng không được uống nhiều. Sinh con mà còn phải cai thuốc lá ư? Thẩm Hoài mặt mày nhăn nhó hỏi. Sao, anh không muốn à? Thành Di nhìn Thẩm Hoài, hỏi. Muốn chứ, đương nhiên là muốn. Sao anh lại không muốn được? Muốn thì sao anh còn nhăn nhó mặt mày hả? Thành Di xoa lông mày đang nhăn lại của Thẩm Hoài. Anh không nhăn nhó mặt mày. Thẩm Hoài toét miệng, em có thấy anh đang cười to không? Sau đó áp sát mặt lại, giả bộ hôn Thành Di. Anh đồng ý là tốt rồi. Từ hôm nay em sẽ không uống thuốc nữa, nhưng hôm nay anh không được đụng vào em. Hôm nay không an toàn, đại khái qua hai tháng thì không vấn đề gì rồi, hôm nay không được. Thẩm Hoài hét toáng lên, sao mà nghĩ vì chuyện mang thai, phúc lợi đêm nay của anh sẽ bị đứt. Sau khi dì Út Tống Văn Tuệ về Yến Kinh, rất nhanh tập đoàn Hoài Năng đã đưa ra quyết định điều chỉnh đối với tập đoàn Kim Đỉnh. Cơ bản tiếp nhận điều kiện đề xuất của nhà họ Tạ, Kim Đỉnh sẽ phân làm ba, thực nghiệp Kim Đỉnh sẽ duy trì không thay đổi, du lịch Kim Đỉnh sẽ do Tạ gia thu mua toàn bộ, điểm khác biệt duy nhất là tập đoàn Hoài Năng muốn nắm giữ cổ phần của bất động sản Kim Đỉnh bán cho Tư Bản Phúc Dụ, mà không phải Tư Bản Phúc Dụ trực tiếp rót vào bất động sản Kim Đỉnh. Hai khác biệt lớn nhất chính là tập đoàn Hoài Năng bán ra toàn bộ cổ phần của bất động sản Kim Đỉnh, tỷ lệ cổ phiếu giảm chậm lại, có thể thu lại mấy tỷ tài chính. Tuy rằng bất động sản Kim Đỉnh có thể đạt được mấy tỷ tiền vốn để dùng cho phát triển, nhưng không chịu để Hoài Năng khống chế. Hoài Năng đề xuất điều kiện như vậy cũng không tính là hà khắc, đầu tháng 9 đã chính thức triển khai đàm phán. Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm cũng không muốn dấn quá sâu với Tạ Gia, nghiệp vụ bất động sản của Mai Thép Hệ chủ yếu vẫn tập trung tại bất động sản Băng Duyệt, cũng không muốn phân tán tài nguyên. Tiềm lực phát triển của bất động sản Kim Đỉnh không thể so sánh với bất động sản Băng Duyệt, nhưng đối với Tư Bản Phúc Dụ mà nói, lại là cơ hội đầu tư bất động sản mở rộng trong nước khó có được. Bất động sản Kim Đỉnh ở Đông Hoa. Từ thành phát triển đã được mấy năm, tích lũy được nhiều tài nguyên, hơn nữa cũng có vài chung cư đã tiến vào giai đoạn tiêu thụ phát triển. Theo việc từ thành, Đông Hoa xây dựng đô thị mở rộng quy mô, phát triển sản nghiệp bất động sản trong nước, bất động sản Kim Đỉnh có thể ổn định lại, tương lai sẽ phát triển rất lớn. Bất động sản Kim Đỉnh đang tích cực chuẩn bị các công việc đưa ra thị trường, lúc này bỏ vốn tham gia cổ phần, ý nghĩa ngoại trừ tham gia kinh doanh chia hoa hồng bình thường ra, qua 1-2 năm còn có thể có được cơ hội từ thị trường chứng khoán bán ra cổ phiếu. Kiếm được lợi ích từ đó, có khả năng sẽ rất lớn. Tuy nhiên, hết thảy điều này cần phải có một điều kiện tiên quyết, chính là bất động sản Kim Đỉnh không thể vì nội bộ Tống hệ phân chia mà làm loạn tiết tấu phát triển. Đây là lợi ích tập đoàn, cho dù nhìn thấy có lợi cũng sẽ không tranh nước đục này. Nếu không có Thẩm Hoài đứng sau ủng hộ, Tư Bản Phúc Dụ cũng sẽ không tùy tiện lấy mấy tỷ để tham gia vào. Điều này đối với Tạ Gia cũng không tính là chuyện xấu, xuất ra một chút lợi ích, ngoại trừ trong thời gian ngắn không phải suy xét nguy cơ rút vốn thanh toán ra. Tương lai đưa ra thị trường Hồng Kông có thể mượn sự trợ giúp tài nguyên của tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa và Vương. Tư Bảo Phúc Dụ. Ba bên rất nhanh cũng đạt thành nhất trí, Tư Bản Phúc Dụ bỏ ra 600 triệu đô la Hồng Kông, phân chia thu mua 25%, 5% cổ phần của bất động sản Kim Đỉnh khống chế cổ phần Hải Phong mà Tạ Gia nắm giữ, từ nay về sau trở thành đại cổ đông lớn thứ hai của bất động sản Kim Đỉnh. Nguy cơ đã qua, bên ngoài thậm chí không phát hiện ra chút khác thường gì. Thậm chí còn là dấu hiệu tăng thêm một vết nứt của nội bộ Tống hệ đem Tư Bản Phúc Dụ tham gia vào bất động sản Kim Đỉnh. Tư Bản Phúc Dụ thể hiện năng lực ở Từ Thành, hạng mục hợp tác đầu tiên là với bất động sản Đông Giang. Người sáng suốt có thể đoán được sau lưng có sự ủng hộ của Thẩm Hoài. Lúc này Tư Bản Phúc Dụ lại tham gia vào bất động sản Kim Đỉnh, dĩ nhiên cũng không khó đoán là Thẩm Hoài ở sau lưng trợ giúp. Một năm trước, Thẩm Hoài kéo tập đoàn Hoài Năng tham gia tổ chức và thành lập Điện Khí Hoài Hải, này lại thúc đẩy Tư Bản Phúc Dụ tham gia vào Hoài Năng khống chế bất động sản Kim Đỉnh của Tạ Gia. Trong mắt người ngoài, đây không phải là vết rách nội bộ Tống hệ thì là gì? Tới trung tuần tháng 10, trong tỉnh lan truyền tin tức Tống Bính Sinh sắp sửa được điều về Yến Kinh, mọi người càng khẳng định suy đoán đó là quyết định của nội bộ Tống hệ. Nhằm trải đường cho Thẩm Hoài ở Hoài Năng tiếp tục ở thăng tiến rồi. Chương 1046, điều động. Rất nhanh lệnh điều động của ban tổ chức trung ương đã lan truyền xuống tỉnh. Tống Bính Sinh lại quay về Bộ Nông nghiệp, tuy chỉ đảm nhiệm tuần tra viên cấp thứ trưởng nhưng vẫn khiến cho rất nhiều người đều có một cảm xúc, lúc này danh mới xứng với thực, khó nén được sự kinh ngạc. Mặc dù Tống Bính Sinh là phó tỉnh trưởng có danh mà không có thực, nhưng được quản lý mảng nông nghiệp, thủy lợi cũng không có khuyết điểm gì. Cho dù có một vài lời đồn vô văn cứ cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tuyệt đại đa số mọi người cho rằng Tống Bính Sinh sẽ ở Hoài Hải làm đến 60 tuổi. Lui nữa đến tuyến 2 ngồi vị trí cấp thứ trưởng hưởng vài năm thanh nhàn. Cho dù Tống gia muốn sắp xếp Tống Bính Sinh nhường đường cho Thẩm Hoài cũng hoàn toàn có thể điều chuyển Tống Bính Sinh đến tỉnh khác hoặc các bộ và ủy ban trung ương đảm nhiệm chức vụ cấp phó. Điều này cũng phù hợp lẽ thường. Chốn quan trường một khi xuất hiện hiện tượng không hợp lẽ thường, kéo theo sẽ chứa rất nhiều tin vịt vô căn cứ cùng với những phỏng đoán. Như Tống Bính Sinh bị tố cáo liên quan đến vụ án tham nhũng lớn, như bệnh tình của Tống Hoa đã rất nguy kịch mất hết ý thức, mọc lên như nấm. Tự như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mà ở Hoài Năng lại lặng lẽ lan truyền một tin tức khiến lòng người bàng hoàng, chính là Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã bắt tay vào điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản công khi cải tổ trong nhiều năm qua tại Mai Thép. Qua nửa tháng 12 nghĩa trang liệt sĩ Du Sơn mới tu sửa xong, một lần nữa lập bia, ông cụ Tống Hoa lại quay về Hoài Hải cùng với ông cụ Thôi đến Du Sơn, cúng tiên liệt, cũng đã trị tận gốc những lời đồn thổi bất lợi cho Tống gia, Tống hệ. Lúc này người có tâm thì đem chuyện Tống Bính Sinh từ chức với nhiệm kỳ mới năm tới của Trung ương liên hệ với nhau. Chợt nhận ra đây là một động tác bố trí, lấy lui làm tiến của Tống hệ. Mùa đông khắc nghiệt, Mai Khê vào đêm đã lạnh thấu xương, trong phòng vẫn mang thói quen ở Yến Kinh, vây lọ thịt dê nướng, nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi. Cũng bởi ông cụ đến, Thẩm Hoài mới có cơ hội gặp Tống Hồng Kỳ. Vợ mới của Tống Hồng Kỳ là Điền Hiểu Lệ đã sinh một đứa con, lần này cũng bế theo con sang gặp ông cụ. Điền Hiểu Lệ là con gái của Điền Quân Cường, nguyên phó thị trưởng Đông Hoa, vóc dáng không cao nhưng lại nhỏ xinh quyến rũ, là một Mỹ Na Hàng, năm nay mới 23 tuổi, nhỏ hơn Tống Hồng Kỳ một giáp. Từng có lời đồn Điền Quân Cường có vấn đề kinh tế, nên tỉnh đã an bài ông ta lui về tuyến hai trước tuổi. Tuy rằng Tống Hồng Kỳ và Điền Hiểu Lệ chính thức qua lại là sau khi Điền Quân Cường lui về, nhưng vấn đề kinh tế của Điền Quân Cường đang điều tra thì bị bỏ dở, được an bài lui về tuyến hai trước cũng bởi Tống Hồng Kỳ âm thầm trợ giúp, có thể nhận thấy Tống Hồng Kỳ cũng rất quan tâm đến Điền Hiểu Lệ. Thẩm Hoài bụng nghĩ vậy thì hẳn đây cũng là một nhân tố mà Tạ Chỉ quyết tâm ly hôn với Tống Hồng Kỳ rồi. Bất kể là ly hôn, hay là âm thầm trợ giúp bố vợ Điền Quân Cường an toàn về hưu, Tống Hồng Kỳ đều tận dụng hết tài nguyên của mình. Câu nói của ông cụ với Tống Hồng Kỳ, cũng hy vọng trong vài năm y hoàn thành tốt công việc ở cơ sở. Về đứa con của Tống Hồng Kỳ, ông cụ rất yêu thích, nghe nói đứa bé sinh ra chưa có tên, trong bữa cơm mọi người một ý, cuối cùng vẫn do ông cụ quyết định, đặt tên là Tống Ký. Ký nghĩ là ký thác hy vọng. Ông cụ, Thôi lão gia tử lớn tuổi, cơm nước xong trò chuyện một lúc bèn đi nghỉ ngơi, Thẩm Hoài, Thành Di, Chu Tri Bạch, Tống Đồng cùng với đám người Tống Hồng Quân, Dượng Đường Kiến Bân và Tống Hồng Kỳ cũng theo ông cụ xuống phía nam thì ngồi ở phòng khách trò chuyện. Tống Hồng Kỳ và vợ mới cũng không vội về Thanh Sa, tối nay sẽ ở lại Mai Khê. Cha tôi nói, chú Thành công tác tại tỉnh Ký rất có hiệu quả, phải nói là thành tích rực rỡ, tương lai Tống hệ thật sự có người tiến vào ủy viên trung ương, ngoài chú Thành thì không còn ai khác nữa. Tống Hồng Kỳ nói. Thẩm Hoài chỉ cười, không nói gì. Bất kể là điều kiện bên trong hay điều kiện bên ngoài, cha của Thành Di đích thực là nhân vật số một tại tỉnh Ký có tư cách nhất để tiến vào ủy viên trung ương. Nhưng qua câu nói của Tống Hồng Kỳ, lại không khó nhìn thấy thủ đoạn lấy lui làm tiến của bác hai anh. Bữa cơm tối nay tuy rằng vui vẻ hòa thuận, nhưng lúc này Thẩm Hoài đã vững tâm như sắt, sẽ không vì cái gọi là thần tình mê hoặc mà nghĩ như thế, trong lòng chỉ thầm than nhẹ. Chu Tri Bạch, Tống Đồng muốn đưa con đi ngủ nên về trước. Đường Kiến Dân năm ngoái đã chính thức về hưu, lần này theo ông cụ đến Đông Hoa cũng không vội tiếp tục cùng ông cụ quay về Yến Kinh mà muốn ở lại Đông Hoa vài ngày với các cháu, nên cũng không nghỉ tại nhà khách. Tống Hồng Quân giữ chặt Dượng Đường Kiến Dân, nói, cháu và Diêu Oánh muốn có con, có điều bên phía mẹ cháu, Dượng có thể làm công tác tư tưởng giúp cháu được không ạ? Cháu muốn sinh con. Cháu có bao nhiêu tiền đồ? Đường Kiến Dân cười hỏi. Năm nay Tống Hồng Quân đã 40 tuổi rồi, Diêu Oánh theo anh 10 năm cũng đã 34 tuổi rồi. Dượng cùng dì Út giúp cháu thuyết phục mẹ cháu trước. Cháu muốn xem phản ứng của mẹ như nào, sau đó mới nói thẳng với bà ấy. Tống Hồng Quân nói, Diêu Oánh tuy sẽ không hoàn toàn rút khỏi ngành giải trí, nhưng nổi tiếng hơn 10 năm rồi, sau này cũng sẽ không đặt quá nhiều tâm tư vào công việc đó nữa. Được rồi, Đường Kiến Quân phất tay nói. Chú sẽ cùng dì giúp cháu là được chứ gì? Lái xe đánh xe vào trong viện tử của khách sạn. Cũng không cần Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân tiễn, Đường Kiến Quân và Chu Tri Bạch, Tống Đồng bế con lên xe đi về. Đường Kiến Dân, Chu Tri Bạch, Tống Đồng đi rồi, Tống Hồng Kỳ và vợ mới Điền Hiểu Lệ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Hồng Quân nói với Thẩm Hoài, bên chỗ bác hai xem ra đã thay đổi sách lược rồi. Thẩm Hoài gật gật đầu, cười nói, đều là tôi không đúng. Tống Hồng Quân cười cười. Mọi việc như nào trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng không nói gì thêm, khiến người ta nghe được thành ra lại không hay. Tống Hồng Quân tuy rằng không tinh tế bằng Thẩm Hoài, nhưng tầm nhìn đại cục vẫn rất mạnh. Trước kia Bác Hai Tống Kiều Sinh và Điền Gia Canh tranh giành vị trí tại Hoài Hải thất bại, người bên ngoài đẩy chú Tư Tống Bính Sinh đến Hoài Hải đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng, nhìn như bồi thường cho Tống Gia, thực ra lại cực kỳ bất lợi cho Tống Gia. Nhưng Bác Hai Tống Kiều Sinh không hề ngăn lại, chủ yếu vẫn là hy vọng tài nguyên chính trị của Tống Hệ vẫn có thể tập trung đến Tống Gia. Trong chuyện này ngoại trừ có thể làm cho Bác Hai anh tạm thời thất bại, còn có thể ổn định vị trí trung tâm nhị đại ở Tống Hệ, tương lai đợi Tống Hồng Kỳ trưởng thành, cũng có thể đảm bảo càng có nhiều tài nguyên hơn nghiêng về Tống Hồng Kỳ. Ít nhất là lúc Bác Hai quyết định làm như vậy, nội bộ Tống Hệ không ai có thể cạnh tranh với Tống Hồng Kỳ đấy. Tình huống tinh tế này, Tống Hồng Quân cũng đã sớm nhìn thấu. Mà cha mẹ anh cũng không đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng gì, cho nên anh cũng dễ dàng linh hoạt phát triển sự nghiệp trên lĩnh vực kinh doanh mà không cần phát triển tiền đồ trên quan trường. Hết thảy biến số hoặc nói là dị số, đều là Thẩm Hoài. Từ sau khi quy hoạch hợp tác khu vực Vịnh Hoài Hải được đưa ra công khai, Tống Hồng Kỳ ở Thanh Sa đã mất hoàn toàn ưu thế. Không cần nói bên ngoài, cho dù nội bộ Tống Hệ cũng không còn kỳ vọng vào Tống Hồng Kỳ có thể cạnh tranh được với Thẩm Hoài nữa. Sau khi Tống Hồng Kỳ ly hôn, thật sự bên phía Bác Hai cũng chỉ là thuận theo tự nhiên, thuận thế mà làm thôi. Mà Bác Hai tối nay thông qua Hồng Kỳ truyền lại đạt tận ý tứ này, cũng không có ý nghĩa khẳng định gì cả. Bất kể là bên ngoài hay là bên trong, Thành Văn Quang đều có điều kiện đảm nhiệm nhân vật số một tại tỉnh ký, lúc này Bác Hai tỏ thái độ cùng lắm chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng khó trách Thẩm Hoài không quan tâm đến. Thẩm Hoài tuổi trẻ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thăng lên vị trí cao hơn, mà cần có thời gian để rèn luyện tích lũy kinh nghiệm. Nhưng Mai Thép đang trong thời kỳ huy hoàng. Việc triển khai hợp tác các nơi cũng giống như bộ rễ chôn sâu trong lòng đất, tuy rằng người ngoài khó nhìn thấy, nhưng lực ảnh hưởng thực tế lại cực kỳ to lớn. Vào 3-4 năm trước, Ngân hàng Dung Tín từng là ngân hàng thương nghiệp theo hình thức cổ phần lớn nhất trong hệ thống ngân hàng của trong nước, nhưng mấy năm nay vì ủng hộ nghiệp vụ công thương nghiệp của tập đoàn Dung Tín phát triển, phần lớn tài chính đã bị tập đoàn Dung Tín chiếm dụng. Tập đoàn Dung Tín chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, lại không có biện pháp cung cấp nhiều hiệp nghị gửi ngân hàng, cũng không rót vào tiền mặt phát triển vốn cho Ngân hàng Dung Tín. Dĩ nhiên đã hạn chế sự phát triển của Ngân hàng Dung Tín. So sánh ra, Ngân hàng Nghiệp Tín tuy rằng cũng ủng hộ Mai Thép cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khoản cho vay hợp tác tương quan chủ yếu chảy về phía hợp tác, điều này làm cho Ngân hàng Nghiệp Tín ngoại trừ Vịnh Hoài Hải ra, cũng đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ ở các khu vực Ký Nam, Giang Đông. Tài sản sạch của Ngân hàng Nghiệp Tín đột phá 25 tỷ, mà khoản gửi ngân hàng quy mô đến cuối năm cũng đột phá 200 tỷ, vượt qua Ngân hàng Dung Tín. Ngân hàng Nghiệp Tín trải qua hai lần chuyển khoản nợ, kết cấu quyền cổ phần càng thêm phân tán. Cổ phần của Mai Thép, Hồng Cơ cùng Hội Ngân sách Thẩm Quế Tú cùng liên kết cổ phần kiềm giữ Ngân hàng Nghiệp Tín tổng cộng chưa đến 12%, nhưng bởi vì nguyên nhân quyền cổ phần tương đối phân tán, Mai Thép hệ vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với Ngân hàng Nghiệp Tín. Điều này còn chưa tính toán 10% quyền cổ phần của Tông Gia và Ngân hàng Paris. Nhìn bề ngoài, ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở trong nước chủ yếu hạn chế ở Hoài Hải, nhưng Ngân hàng Nghiệp Tín tiếp tục ủng hộ Mai Thép khuếch trương khu công nghiệp, ảnh hưởng sinh ra khiến người ta khó có thể bỏ qua. Sức khỏe ông cụ vẫn rất tốt. Lấy tài nguyên chính trị cố hữu của Mai Thép, Ngân hàng Nghiệp Tín cùng Tống Hệ, nói là đưa hai người tiến vào ủy viên trung ương, cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ chủ đích của Bác Hai chính là lấy lui làm tiến rồi. Nghĩ đến đây, Tống Hồng Quân cũng không kìm nổi bật cười, bụng nghĩ Bác Hai 3-5 năm trước vắt hết óc hẳn cũng chưa từng nghĩ tới, ông ta muốn mưu cầu thượng vị không ngờ lại phải ủng hộ Thẩm Hoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.